Chiêu, lúc này cái kia hai cái dịch cân cường giả liều mạng chống đối lít nha lít nhít đại quân, những người khác bị vây quanh, căn bản không chú ý tới cái kia trường mâu. Coi như là chú ý tới, cũng vô dụng, đối mặt dịch cân cảnh cường giả ném đi, ngưng huyết cảnh trở xuống, căn bản vô lực chống đối. Sở Giao trước tiên phát hiện cái viên này trường mâu, mặt ngọc biến đổi, muốn muốn mở ra Long Phu Nhân đã không kịp, liền như vậy trực tiếp nhào tới Long Phu Nhân trước người, dĩ nhiên dùng thân thể mình chống đối cái viên này trường mâu. Không muốn, Long Thiên Khiếu một tiếng hổ gầm, cái kia trường mâu mang vào dịch cân cảnh cường giả sức mạnh, căn bản không phải thân thể máu thịt có thể chống đối, mắt thấy hai người đều phải bị cái kia trường mâu đánh giết, không khỏi nổ đom đóm mắt. Một tia ô quang thoáng hiện, cái kia trường mâu bị một luồng sức mạnh kinh khủng đánh cho bột mịn, bụi mù tan hết, một cái đen thui kiếm bản to hiện lên ở trước mặt mọi người. Này thanh đen thui kiếm bản to, thật chặt nắm ở một người thiếu niên trong tay, áo bào bay lượn, tóc dài di động. Cuối cùng cũng coi như là đuổi tới. Chương 101, bế nghễ quần luân. Long Trần, nhìn cái kia bóng người, tất cả mọi người đều trong lòng chấn động dữ dội, Long Trần dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này chạy tới. Nguyên bản Sở Giao đã nhắm mắt chờ tử, bỗng nhiên nhìn thấy cái kia Nhật Tư Dạ Niệm bóng người, không khỏi vừa mừng vừa sợ, trong đôi mắt đẹp nước mắt cũng không còn cách nào ức chế, rì rào hạ xuống. Xin lỗi, tới chậm. Long Trần ôm chặt lấy Sở Giao, dùng sức lung lay một thoáng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng ngọc bối, yên tâm đi, tất cả có ta. Gào, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, nguyên bản chăm chú vây quanh Long Gia mọi người các binh sĩ, đột nhiên phát sinh một trận sợ hãi kêu to. Không biết lúc nào, một con trắng như tuyết cự lang xuất hiện ở trước người bọn họ, ngoác ra cái miệng rộng, một đạo phong nhận phun ra. Đạo phong nhận kia dường như nhất đạo xoay tròn cấp tốc trăng lưỡi liềm, vừa rời đi tiểu tuyết miệng, lập tức lớn lên, hướng về phía trước vô tình chém tới. Phốc phốc phốc phốc, khủng bố đao gió, dường như tuyệt thế thần binh chém qua chuyện vặt, mấy chục trượng trên một sợi dây chiến sĩ, toàn bộ bị chém thành thịt nát, tinh lực trùng thiên. Tiểu tuyết khá lắm, thỏa thích giết cho ta. Long Trần kêu to một tiếng. Đối với những này vây công người nhà mình binh lính, hắn tràn ngập sát ý, không quản bọn họ có phải là thân bất do kỷ, hắn tuyệt đối không cách nào tha thứ thương tổn hắn người thân người. Nếu như vừa nãy hắn đến chậm một bước, Sở Giao cùng mẫu thân chắc chắn phải chết, đó mới là hắn sợ hãi nhất sự tình, cho nên hắn sẽ không lại lưu tình. Hống, tiểu tuyết một tiếng gầm rú, lại là một đạo phong nhận bay ra, trước người của nó lập tức bị đánh ra một mảnh đất trống, những cái kia chiến sĩ nơi nào từng thấy kinh khủng như thế ma thú. Trong lúc nhất thời sợ hãi đến hồn phi phách tán, dồn dập lui về phía sau. Tiểu tuyết hai kích lập tức giảm bớt mọi người áp lực, Long Thiên Khiếu mang đến hai vị cường giả áp lực lớn giảm, cùng Thạch Phong chờ người một lần nữa đẩy lên vòng phòng ngự. Nương, hài nhi bất hiếu, để ngài bị khổ. Long Trần nhìn vẻ mặt tiểu tụy mẫu thân, không khỏi xấu hổ nói. Thằng nhỏ ngốc, nương được cái gì khổ, đúng là khổ ngươi. Tuy rằng không biết Long Trần khoảng thời gian này quá làm sao, thế nhưng không cần nghĩ cũng biết tháng ngày khẳng định không dễ chịu. Long Phu Nhân nhìn vẻ mặt phong trần Long Trần, đau lòng nói. Long Trần mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc mặt, hắn nhìn thấy bị mọi người đỡ A-man, vội vàng đi tới A-man trước mặt. Lúc này A-man sắc mặt như giấy vàng, hốc mắt hãm sâu, khí tức yếu ớt đến cực hạn, sinh mệnh chi hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt, dù sao coi như là người mạnh mẽ đến đâu, cũng không chịu đựng nổi nhiều như vậy thực cốt đinh. Vốn là đã nằm ở di lưu chi tế A-man, chợt nghe Long Trần âm thanh, chậm rãi mở mắt ra. Như chút được gánh nặng nói. Long ca xin lỗi, A-man quá ngu, A-man vô dụng, chưa hoàn thành ngươi giao phó, hại nương chịu lớn như vậy tội. Chớ nói nhảm, ngươi làm rất tốt, chuyện tiếp theo liền giao cho ta được rồi. Long Trần nhìn cả người cắm vào thực cốt đinh, thoi thóp A-man, ngắt lời hắn. Đồng thời Long Trần sát ý trong lòng sắp đạt đến hắn nhẫn nại cực hạn, thực cốt đinh đau đớn, thân là đan tu hắn, tối quá là rõ ràng, một cái sống sờ sờ tráng hán. Bị dằn vặt thành như vậy, Long Trần lửa giận sắp đem chính mình nổi lên đến rồi. Long ca, ta khả năng không xong rồi. A-man có chút xấu hổ nói. Nói hưu nói vượn, có ta ở, người tuyệt đối tử không được, người sau đó còn phải theo ta sóng vai chiến đấu ni. Long Trần nói xong trong tay thêm ra một hạt châu, đó là đến từ linh giới vị cường giả kia, trước khi đi đưa cho hắn đổ vật. Cái kia cũng không phải một cái chân chính hạt châu, mà là một đoàn thủy, chỉ có điều mật độ quá lớn, khác nào một hạt châu. Bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức, Long Trần ngón tay ở hạt châu trên một điểm, một giọt trong suốt như ngọc thủy châu hiện lên, bay vào A-man trong miệng. Cái viên này thủy châu mới vừa gia nhập A-man thân thể, nguyên bản thoi thóp A-man, chợt bắt đầu chậm rãi phấn chấn lên. Nhịn xuống, ta giúp người đem cái đinh lấy xuống. Thấy cái kia giọt nước mưa có hiệu lực, Long Trần xòe tay lớn, lực lượng linh hồn toàn lực vận chuyển. Phốc, A-man trên người mấy chục cây thực cốt đinh bị Long Trần vận chuyển lực lượng linh hồn toàn bộ gỡ xuống, A-man một tiếng rên, ngất đi. Long Trần liếc mắt nhìn A-man, phát hiện cơ thể hắn tiến vào trạng thái chết giả, đó là một loại tự mình bảo vệ, nồng nặc sinh cơ, chính ở trong cơ thể hắn chậm rãi lan tràn, sẽ không có nguy hiểm gì, bất quá trong thời gian ngắn, hắn không cách nào chiến đấu. Để Bảo Nhi chờ người chăm sóc tốt A-man, liếc mắt nhìn Chu Vi, có Tiểu Tuyết gia nhập, tuy rằng những cái kia chiến sĩ như trước nhào tới trước nối nghiệp, thế nhưng trước sau đột phá không được phòng ngự của bọn họ quyền. Long Trần đến, làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động mạnh, Thạch Phong chờ người cảm giác cả người là kính, càng đánh càng hăng. Lúc này Long Trần mới có cơ hội tử tế quan sát một chút chiến trường, xa xa bên ngoài mấy dặm, ánh lửa ngút trời, nổ vang không ngừng, chính là Vân Kỳ Đại Sư ác chiến vệ thương cùng Vương Lộ Dương địa phương. Mà một nơi khác, một cái vóc người khôi ngô nam tử, trường đao trong tay bay lượn, khí động trường hà, một người lực chiến ba vị dịch cân cảnh cường giả. Nhìn thấy cái kia bóng người, Long Trần trong lòng ấm áp, cái kia là cha của chính mình, rất nhiều năm qua đi, khi còn bé lưu lại ấn tượng như trước hay vẫn là như vậy rõ ràng. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, duỗi bàn tay đem trên mặt đất cái kia chồng thực cốt đinh thu vào trong nhẫn, kiếm bản to hướng về bả vai nhất giang, cất bước đi ra ngoài. Đi tới đang cùng kẻ địch ác chiến Thạch Phong bên người, một chiêu kiếm chém ra, phía trước thập mấy người lính, nhất thời bay ngược ra ngoài. Huynh đệ tốt, Long Trần vỗ vỗ Thạch Phong vai, vào lúc này có thể đứng ở Long gia bên này, tuyệt đối là sự sống chết của hắn huynh đệ. Nơi này giao cho các ngươi, ta qua bên kia cùng anh hầu toán một bút nợ cũ. Long Trần không giống nhau, không chờ Thạch Phong nói chuyện, liền như vậy gánh trường kiếm, đi về phía trước. Long Trần vừa tới, một đòn đỡ anh hầu phi mâu, khiếp sợ toàn trường. Lúc này thấy hắn chậm rãi đi tới, những binh sĩ kia, trong lòng không khỏi run rẩy, chậm rãi lùi lại mấy bước. Sợ cái gì, hắn bất quá là một người mà thôi, mọi người cùng nhau tiến lên, chỉ cần giết Long Trần, có thể để cho chúng ta đời đời kiếp kiếp thăng chức rất nhanh. Có người một tiếng cao giọng thét lên, lập tức gây nên mọi người nhiệt tình, Long Trần mạnh hơn, cũng không ngăn được bọn hắn mấy trăm ngàn đại quân, coi như lui cũng có thể mệt chết hắn. Các binh sĩ gầm lên giận dữ, dồn dập giơ cao binh khí. Giống như là thủy triều hướng về Long Trần vào tới, nhưng là Long Trần phảng phất không nhìn thấy bọn hắn giống như vậy, nhìn xa xa anh hầu đi đến. Cẩn thận, Thạch Phong sợ hết hồn, thấy Long Trần dĩ nhiên không nhìn những binh sĩ kia vũ khí, không khỏi cao giọng nhắc nhở. Long Trần phảng phất không có nghe thấy giống như vậy, như trước dựa theo hắn đặc biệt bước tiến, đi về phía trước, lập tức bị đại quân nhấn chìm. Đan Diễm Ba, hô, đột nhiên một áng lửa phóng lên trời, trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm trượng khoảng cách. Cuồn cuộn sóng lửa trong nháy mắt đem binh lính chung quanh nuốt hết. A, kêu thảm thiết liên tiếp, khủng bố hỏa diễm, đem bọn hắn điểm thành hỏa nhân, ly long bụi gần nhất những người kia, liền kêu thảm thiết tư cách đều không có, trực tiếp đốt thành hôi. Mà khoảng cách khá xa binh lính, mới hưởng thụ đến có thể tận tình hát vang đãi ngộ, bất quá bọn hắn hát vang thời gian rất ngắn, không tới thời gian một hơi thở, liền không một tiếng động. Các binh sĩ vong hồn đều mạo, cấp tốc lùi về sau, bọn hắn rốt cục nhớ lại đến rồi. Long Trần cũng vậy một vị đan tu, có khủng bố hỏa diễm chi lực. Long Trần quanh thân hỏa diễm phun trào, mọi người không thấy rõ mặt mũi hắn, thế nhưng có thể nhìn thấy một cái gánh cự kiếm, chậm rãi về phía trước bóng người. Từ đầu đến cuối Long Trần đều không có dừng lại quá bước chân, những cái kia ngăn cản Long Trần người, phảng phất là hắn trên đường bụi trần. Long Trần chậm rãi mà đi, hỏa diễm tràn ngập, cực nóng nhiệt độ cao thiêu nướng đại địa, càng thiêu nướng trái tim tất cả mọi người. Như hỏa diễm chi thần cất bước trong thiên địa, tràn ngập ngạo thị thiên hạ, bế nghễ quần luân ý chí, nhìn chậm rãi mà đi Long Trần, dĩ nhiên không ai có dám đi ngăn cản, dồn dập lùi về sau, cho Long Trần nhường ra một cái thật dài thông đạo. Sở Giao nhìn cái kia dường như thiên thần dáng thế bóng lưng, trong lòng tràn ngập nhu tình, hắn mãi mãi cũng như vậy tin cậy, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng quá. Thạch Phong, Vu Bàn Tử cả đám, nhìn Long Trần bóng lưng, không khỏi nhiệt huyết dâng lên, đi lại ở trong vạn quân, coi kẻ địch như không. Không một người dám ngăn trở, đây là cỡ nào khí khái a. Chịu đến Long Trần ảnh hưởng, nguyên bản bị dục vọng lạc lối tâm linh, anh dũng về phía trước các binh sĩ, không khỏi hơi chậm lại. Điều này làm cho Thạch Phong chờ người áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều, bọn hắn muốn làm không phải công kích, mà là phòng ngự. Bằng không dựa vào Sở Giao cùng hai vị kia dịch cân cảnh cường giả sức chiến đấu, bọn hắn nếu muốn giết đi ra ngoài, thực sự là dễ như ăn cháo. Bọn hắn phải bảo vệ chính là Long phu nhân chờ người. Nếu như có một người lính vọt qua bọn hắn phong tỏa, đều sẽ gây thành đại họa, cho nên bọn hắn chỉ có một thân bản lính, cũng triển khai không ra. Bất quá cũng còn tốt hiện tại có Tiểu Tuyết gia nhập, một con ma thú cấp 2 thậm chí so với một cái dịch cân cảnh cường giả càng có lực uy hiếp. Tuy rằng Tiểu Tuyết đao gió, cần tích trữ một đoạn sức mạnh của thời gian,

để bọn hắn mở mang chúng ta Long gia nam nhân khí khái. Long Thiên Khiếu cười to rung trời, trường đao trong tay vẫy một cái, cứ việc từ Trần Phi trong miệng, nghe nói Long Trần trưởng thành cực nhanh, hắn một cái ngưng huyết cường giả đỉnh phong, đều cắm ở Long Trần trong tay. Bất quá Long Thiên Khiếu biết, đó là một cái trùng hợp, Long Trần chiếm luyện đan sư tiện nghi mà thôi, mà Trần Phi lại không phải thật sự đối địch với hắn, cho nên nghe được Trần Phi khích lệ, chỉ là khẽ mỉm cười. Nhưng là hôm nay Long Trần mới vừa ra trận, một chiêu kiếm đem anh hầu Phi Mâu đập vỡ tan, coi vạn ngàn chiến sĩ với không có gì, biểu hiện ra khí thế loại này, cái kia không phải giả ra đến, đó là trải qua cửu tử nhất sinh mài giũa mới có thể kích phát. Mà bây giờ Long Trần cùng anh hầu một phen đối thoại, để Long Thiên Khiếu nhìn thấy nhi tử thô bạo một mặt, Long Trần bây giờ có rồi một cái cao thủ chân chính phong độ. Bây giờ tình thế như trước nguy cấp, Long Trần đến, để Long Thiên Khiếu vừa mừng vừa sợ, hắn cũng muốn nhìn một chút Long Trần bây giờ chân chính trưởng thành đến trình độ nào. Ta lên trước, người chú ý an toàn, không muốn cậy mạnh. Long Thiên Khiếu thấp giọng cảnh cáo một câu, dưới chân hơi động, trường đao nổi lên tầng tầng đao ảnh, ánh đao như sóng, trong nháy mắt đem ba người quyển nhập chính mình trường trong đao. Rất hiển nhiên Long Thiên Khiếu thì độc tình thâm, sợ Long Trần gặp nguy hiểm, dù sao Long Trần quá tuổi trẻ, loại này sinh tử quyết đấu quá mức nguy hiểm. Nhìn Long Thiên Khiếu bóng lưng, Long Trần phảng phất nhìn thấy khi còn bé, phụ thân cõng lấy mẫu thân lén lút mang theo chính mình đi trong núi thẳm mạo hiểm tình cảnh. Vào lúc ấy Long Trần cầm trường kiếm, đối phó một con heo rừng nhỏ, như trước là phụ thân đánh tiên phong, hắn ở một bên phụ trợ, hai người hợp lực chém giết dã thú. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, cái kia bóng người bất biến, như trước cao to vĩ đại, bất quá hai tấn thấy vi hiện ra ban xương, để Long Trần trong lòng một trận khổ sở. Phụ thân, ta đã lớn rồi, liền để ta cũng vì ngài làm một lần tiên phong đi. Mắt thấy phía trước ba người ác chiến, Long Trần dưới chân hơi động, dưới chân phát sinh một tiếng nổ vang, nhảy vào vòng chiến, quay về anh hầu một chiêu kiếm chém ra. Anh hầu đã sớm đề phòng Long Trần, muốn nói tới bên trong ai hiểu rõ nhất Long Trần, không phải anh hầu đại nhân không còn gì khác, chỉ có hắn mới biết Long Trần mạnh mẽ đến mức nào, ai muốn là bởi vì tuổi mà coi thường Long Trần, tuyệt đối là muốn chết. Mắt thấy Long Trần đập tới, anh hầu khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, thoáng lùi về sau một bước, lui ra Long Thiên Khiếu công kích phạm vi. Nhìn thấy anh hầu trên mặt nụ cười quỷ dị, Long Thiên Khiếu không khỏi lấy làm kinh hãi. Đối với cái này đối thủ cũ, hắn có sâu sắc hiểu rõ, tuy rằng hắn sức chiến đấu kém chính mình một bậc, thế nhưng tâm cơ tuyệt đối thâm trầm đáng sợ. Tuy rằng không biết hắn có tính toán gì, bất quá bản năng trường đao gia tốc, muốn đem hắn cũng quyển đi vào. Nhưng là Vũ Hầu cùng vị kia đến từ Đại Hạ cường giả, phảng phất nhìn ra Long Thiên Khiếu ý nghĩ, dồn dập hét lớn một tiếng toàn lực bạo phát, ngạnh chặn lại rồi hắn. Anh Hầu đột nhiên trên trán nổi gân xanh, một luồng khí thế cường đại vô cùng bốc lên, trường kiếm trong tay chấn động, phát sinh một tiếng nổ vang, sóng khí cuồn cuộn mà lên. Cẩn thận là địa giai chiến kỹ. Long Thiên Khiếu giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới anh hầu dĩ nhiên vào lúc này hội triển khai địa giai chiến kỹ, phải biết cho dù là dịch cân cảnh cường giả, cũng chỉ có thể liên tục triển khai hai lần mà thôi. Địa giai chiến kỹ sức chiến đấu khủng bố, thế nhưng đồng dạng tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ, hội cấp tốc lấy sạch chính mình linh khí, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không vận dụng. Cho nên bọn hắn ác chiến đến nay, mấy người đều chưa từng vận dụng địa giai chiến kỹ, bởi vì địa giai chiến kỹ vừa ra, nếu như không nên chém giết kẻ địch, chính mình liền nguy hiểm. Long Thiên Khiếu vẫn không có sử dụng địa giai chiến kỹ, đó là bởi vì cho dù sử dụng địa giai chiến kỹ, cũng chưa chắc có thể chém giết trước mắt ba người, huống chi bên kia còn có ba cái dịch cân cảnh cường giả mắt nhìn chằm chằm. Cho nên mọi người đều vẫn bảo lưu cuối cùng lá bài tẩy, nhưng là anh hầu dĩ nhiên đem chính mình lá bài tẩy, dùng ở Long Trần trên người. Đây là Long Thiên Khiếu không ngờ tới, đây căn bản không hợp lẽ thường. Đương nhiên Long Thiên Khiếu nếu như biết, anh hầu suýt chút nữa tử trong tay Long Trần, liền sẽ không như thế nghĩ đến. Long Trần nhìn anh hầu trên mặt cái kia mặt nụ cười, cười. Hy vọng ngươi có thể đem nụ cười bảo trì lại, đừng gọi ta thất vọng. Bả vai kiếm bản to chấn động, dưới chân phong phủ tinh vận chuyển, quanh thân khí lưu cấp tốc vận chuyển, dường như cuồng phong quyển lãng, xông thẳng mà lên. Liền ngay cả vừa Long Thiên Khiếu bọn người lấy làm kinh hãi. Bọn hắn trước tiên cảm nhận được khí lưu biến hóa, Long Trần đã vọt tới anh hầu trước mặt. Ly phong chém, phá hư chảm, oanh, không khí nổ tung âm thanh, vang vọng toàn bộ chiến trường, lập tức che lại có âm thanh, đại mà run run, để người không thể đứng vững, thanh thế dọa người. Mọi người chỉ thấy hai người đụng vào nhau, gây nên đầy trời bụi mù, liền ngay cả Long Thiên Khiếu chờ người, đều bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, một mặt khiếp sợ nhìn về phía trước. Một bóng người từ bụi mù bên trong chật vật bay ra, sát mặt đất cút khỏi thật xa, sức mạnh mạnh mẽ, để hắn đem kiên cố mặt đất, mạnh mẽ đem lê ra một cái vài chục trượng đại câu. Phốc, người kia một ngụm máu tươi phun ra, trong đó còn chen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ. Nguyên bản ở đoàn người sau lưng bình tĩnh thưởng thức trà nam tử mặc áo trắng, tay không khỏi run lên một thoáng, không khỏi nước trà tiên một thân, chậm rãi lấy ra một cái khăn tay, ở trên người xoa xoa, thì thào nói một câu. Có thể so với nhất lưu thiên tài, nhưng đáng tiếc. Bụi mù tản đi, trên mặt đất xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình hố to, ở hố to phía trước, Long Trần quần áo di động, tóc dài bay lượn, trong tay kiếm bản to như trước duy trì chém xuống giết tư thế. Ở hố to một bên khác, anh hầu tóc tai bù xù, kinh hãi gần chết nhìn người kia, trong hai mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Ngưng, huyết, lúc này Long Trần trên người, nhàn nhạt tinh lực tràn ngập, để không gian chung quanh hơi vặn vẹo, rõ ràng nói cho thế nhân, hắn đi vào ngưng huyết cảnh. Hô, Long Trần thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến anh hầu trước người, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta không thể tin được. Vù, Long Trần không chút nào phí lời, lên cấp ngưng huyết cảnh sau, tốc độ của hắn, sức mạnh đều có tăng lên cực lớn, triển khai truy phong bộ sắp đến rồi mức cực hạn, vừa nhào tới, một chiêu kiếm chém ngang, sóng khí kinh thiên. Ly Phong Thiết, anh hầu thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới Long Trần biến chiêu nhanh như vậy, bình thường dịch cân cảnh cường giả triển khai địa giai chiến kỹ, đều cần sớm xúc lực, nhưng là Long Trần căn bản không cần, giơ tay liền chặt. Vừa nãy một đòn, để anh hầu phụ lên nội thương nghiêm trọng, mắt thấy Long Trần lại là một chiêu tấn công tới, khí thế không chút nào so sánh với một đòn kém, sợ đến vong hồn đều mạo. Bảo kiếm trong tay của hắn, bị Long Trần một đòn đập vỡ tan, không có cách nào trường kiếm bản thân liền không phải lấy lực thủ thắng binh khí. Lúc này hai tay trống trơn, Long Trần một chiêu kiếm bổ tới, anh hầu vội vàng lấy ra năm diện như đồng môn bản dày trùng tấm khiên, trông chất chặn ở trước người, đồng thời nhẫn nhịn trong cơ thể đau nhức hướng về sau lui nhanh. Hắn cũng không có hy vọng những cái kia tấm khiên có thể ngăn trở Long Trần một đòn, hắn chỉ cần cho mình tranh thủ một tia lùi về sau cơ hội, chạy ra Long Trần phạm vi công kích. Oanh, cái kia do tinh cương chế tạo cự thuẫn, ở Long Trần một đòn trước mặt, dường như giấy giống như vậy, trong nháy mắt bị khủng bố cương phong đánh cho bột mịn. Anh hầu tuy rằng cấp tốc lùi về sau, thế nhưng hắn cũng không biết, Long Trần địa giai chiến kỹ, là có thể tấn công từ xa. Phốc phốc phốc, anh hầu thân thể trực tiếp bị chấn động trên giữa không trung, máu tươi phun mạnh, dường như diều đứt dây rơi xuống. Ly Phong Thứ, một tiếng quát lạnh, khác nào đến từ cửu u địa ngục, vừa giống như là tử thần thẩm phán, truyền vào anh hầu trong tai. Xì, nguyên bản tâm tích anh hầu, đột nhiên đình ở giữa không trung, một cái kiếm bản to xuyên qua hắn ngực, kiếm bản to một đầu khác, nắm giữ ở Long Trần trong tay. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ xa xa Vân Kỳ đại sư nơi đó không nhìn thấy bên này tình hình ở ngoài, tất cả mọi người đều đình chỉ động tác, một mặt kinh hãi nhìn bên này. Anh hầu khó có thể tin nhìn mình không khẩu, hắn thậm chí không cảm giác được chính mình đau xót, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh. Chậm rãi ngẩng đầu lên, dọc theo trước ngực kiếm bản to, hắn nhìn thấy chủ nhân của nó, nơi đó một đôi lạnh lẽo vô tình con mắt, đang xem hắn. Anh chiêu, ngươi truy sát ta thời điểm, ta đã nói, phụ thân ta có thể chặt bỏ ngươi một ngón tay, mà ta, đều sẽ chặt bỏ đầu của ngươi. Phốc, kiếm bản to từ anh hầu ngực rút ra, cấp tốc từ không gian xẹt qua, một cái xương sọ phóng lên trời, xa xa lăn xuống. Chúng ta Long gia đàn ông nói là làm, lúc này ngươi tin chưa? Chương 103, ác chiến. Toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Long Trần âm thanh ở trong thiên địa vang vọng, tràn ngập bá tức giận ngữ, dường như búa lớn, nặng nề nện ở mọi người tâm khảm. Long Trần kiếm bản to trụ, khí thế kinh thiên, quần áo di động, đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất trong thiên địa chỉ có hắn một người tồn tại, là như vậy khiến người ta kính nể. Hô, trong tay kiếm bản to vung một cái, hóa thành gào thét kình phong, đem kiếm bản to trên nhiễm vết máu bỏ rơi, ở vô số người nhìn kỹ, chậm rãi hướng về tứ hoàng phương hướng đi đến. Kiếm bản to kéo, khủng bố trọng lượng, ở trên mặt đất xẹt qua sâu sắc vết tích, nổi lên sàn sạt âm thanh, chấn động hết thảy màng nhĩ của người ta. Tứ hoàng thay đổi sắc mặt, hắn trước tiên sinh ra cảm ứng, Long Trần nhìn hắn, hắn phảng phất bị tử thần chi mâu khóa chặt, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Các ngươi đi đem Long Trần giết. Đang lúc này, vẫn không nói gì nam tử mặc áo trắng, để chén trà trong tay xuống nói, sau khi suy nghĩ một chút, lại nói, nếu như không giết được hắn, các ngươi cũng không cần sống sót. Hạ U Vũ biến sắc mặt, bất quá hắn không dám phản bác, lạnh lùng nhìn tứ hoàng một chút, quay về phía sau hai người nói. Trên, Long Trần chính tiến lên, đột nhiên ba người chạy như bay đến, ba người kia phân biệt là Hạ U Vũ cùng hai gã khác dịch cân cảnh cường giả, một người trong đó mũi đã biến mất, chính là bị Long Thiên Khiếu suýt chút nữa một mũi tên bạo đầu người kia. Chết đi, ba người nhìn thấy Long Trần ba chiêu bên dưới sắp thành tên mấy chục năm dịch cân cảnh cường giả anh chiêu chém giết, không có một chút nào bất cẩn, dồn dập bùng nổ ra toàn lực, quay về Long Trần đánh tới. Hạ U Vũ trong tay một cái thép dòng trường thương, nổi lên một tia ô quang, trước tiên giết tới, chói tai âm bạo, vang vọng giữa không trung. Xa xa Long Thiên Khiếu cả kinh, cái kia Hạ U Vũ tuy rằng là cao quý đại hạ hoàng đế, thế nhưng tu vi cực cao, năm đó hai nước còn ở giao chiến thời khắc, Long Thiên Khiếu liền cùng với giao chiến quá. Bất quá lần kia hai người thế lực ngang nhau, cũng không ai chiếm được ưu thế, sau đó Hạ U Vũ đăng cơ sau, hai nước quan hệ cải thiện, cũng không còn phát sinh cái gì xung đột. Ngày hôm nay thấy Hạ U Vũ vừa ra tay, Long Thiên Khiếu phát hiện, cho dù làm hoàng đế, Hạ U Vũ tu vi cũng không có hoang phế, trái lại càng thêm tinh thâm. Cái này cũng là tại sao Hạ U Vũ chỉ có hai đứa con trai, bên trong hoàng cung phi tử vô số, cũng không chút nào mê muội nữ sắc, phần này nghị lực, xác thực kinh người. Long Thiên Khiếu yêu sốt ruột, chỉ lo nhi tử không chống đỡ nổi, trường đao chấn động, trước tiên giết hướng về đối thủ trước mắt, hắn hy vọng mau chóng chém giết hai người thật đi trợ giúp Long Trần. Tuy rằng Long Trần vừa nãy biểu xuất ra kinh thiên sức chiến đấu, liên tục ba lần thôi thúc địa giai chiến kỹ, quả thực làm người nghe kinh hãi. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Long Trần hay vẫn là quá trẻ, hơn nữa chỉ là một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử, mặc dù không biết hắn là làm sao làm được có thể liên tục triển khai địa giai chiến kỹ. Có thể ba lần triển khai địa giai chiến kỹ, hội cho hắn linh khí tạo thành rất lớn tổn hao, coi như là dịch cân cảnh cường giả cũng phải linh khí khô cạn, cái này cũng là Long Thiên Khiếu lo lắng nhất. Oanh, Vũ Hầu cùng vị cường giả kia, hai người hợp lực ngăn trở Long Thiên Khiếu một đòn, nhưng là ngực rung mạnh, ngũ tạng lục phủ phảng phất phiên mỗi người. Hai trong lòng người dùng mình, nguyên bản ba người bọn họ hợp lực, mới có thể miễn cưỡng cùng Long Thiên Khiếu đánh hòa nhau, bây giờ anh hầu chết rồi, bọn hắn lập tức giật gấu vá vai, cực kỳ vất vả. Chỉ tiếc bọn hắn không nên lùi về sau, bây giờ song phương thế thành nước lửa, không có bất kỳ quay về chỗ trống, lùi về sau chỉ có chết, chỉ có thể liều mạng chống đối, không cầu đánh giết Long Thiên Khiếu, chỉ cầu bên kia mau mau đánh giết Long Trần sau, lại đây trợ giúp bọn hắn. Thấy Hạ U Vũ một thương đâm tới, Long Trần không dám khinh thường, trong tay kiếm bản to về phía trước nhanh phách. Thương kiếm tương giao, một tiếng nổ vang, hai người từng người lui mấy bước, đều một mặt khiếp sợ nhìn đối phương. Long Trần không nghĩ tới, cái này quần áo hào hoa phú quý nam tử, dĩ nhiên cường hãn như vậy, về mặt sức mạnh, dĩ nhiên có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Phải biết anh hầu đồng dạng thân là ngưng huyết cảnh cường giả, nhưng là bây giờ Long Trần lên cấp ngưng huyết cảnh sau, khí cùng huyết tương dung, sức mạnh tăng vọt, đã có thể không nhìn anh hầu. Nhưng là Hạ U Vũ dĩ nhiên chặn lại rồi hắn một chiêu kiếm, tuy rằng hai người đều không có dụng hết toàn lực, bất quá Long Trần có thể phán đoán ra, người này so với anh hầu mạnh hơn quá hơn nhiều. Rất tốt. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Long Thiên Khiếu bất ngờ, ngươi là người thứ nhất có thể tiếp được ta một đòn. Người Hạ U Vũ run lên thoáng tê dại bàn tay nói. Hạ U Vũ tuy rằng là cao quý đại hạ đế quốc hoàng đế, thế nhưng một đời thật vũ thành si, mà lại lực lớn vô cùng, sức chiến đấu không chỗ nào. Một đời chinh chiến cùng cấp bên trong, ngoại trừ Long Thiên Khiếu ở ngoài, không người nào có thể chống lại, hắn ngôi vị hoàng đế chính là hắn dùng nắm đấm mạnh mẽ cướp được tay. Bây giờ bị Long Trần một đòn chấn động cánh tay hơi tê dại. Trong lòng khiếp sợ đến không lấy thêm phục, bất quá trên mặt tuyệt đối không nên yếu đi khí thế, mới nói ra một câu nói như vậy. Cái kia không nên biểu thị ngươi mạnh mẽ đến đâu, chỉ có thể nói rõ ngươi là ếch ngồi đáy giếng, không từng va chạm xã hội thôi. Long Trần lạnh rên một tiếng, ghét nhất loại này tinh tướng người, đáng ghét hơn loại kia, không thực lực còn nhắm mắt tinh tướng người. Muốn chết, để cho ta tới nhìn, ngươi đến cùng có tư cách gì như vậy trương cuồng. Long Trần, để Hạ U Vũ trên mặt một trận rát. Hắn là cao quý đế vương, lại bị làm nhục như thế, hét lớn một tiếng trường thương chấn động, nổi lên một đóa thương hoa, uyển như hoa sen nở rộ, quay về Long Trần đâm tới. Vừa nãy một đòn, Hạ U Vũ chỉ có điều là thăm dò mà thôi, lúc trước Long Trần liên tục ba chiêu, đem anh hầu miễn cưỡng chém giết, hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn tự hỏi có thể chiến thắng anh hầu, thế nhưng tuyệt đối không làm được trong vòng ba chiêu, đánh giết một vị dịch cân tầng 7 cường giả. Cho nên đối với Long Trần trong lòng hắn tràn ngập kiêng kỵ. Sao còn lâu mới có được ở bề ngoài nhẹ nhõm như vậy, vừa nãy về sức mạnh quyết đấu, hắn không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Cho nên một thương này chỉ do một chiêu xảo kình, đem súng thật ẩn giấu ở thương hoa bên trong, khiến người ta phân không ra hư thực, nếu như kẻ địch một khi đoán sai đầu súng vị trí, hắn đem bắt được cơ hội, một đòn giết chết, cái này cũng là tuyệt chiêu của hắn một trong. Ngay khi Hạ U Vũ ra thương trong nháy mắt, mặt khác hai cường giả cũng công lại đây, một thanh trường đao, một cái kim câu, đóng kín Long Trần hai bên. Để hắn không đường có thể trốn. Đồng thời đối mặt ba vị dịch cân cảnh cường giả giáp công, Long Trần trong hai mắt hết sạch lấp lóe, hai tay nắm chặt kiếm bản to, mày kiếm dựng thẳng, một tiếng gào to. Toàn phong trảm, theo Long Trần một tiếng gào to, kiếm bản to dường như toàn như gió chém ra, cuồn cuộn sóng khí lấy Long Trần làm trung tâm, xông thẳng tới chân trời, giống như cột lốc xoáy, lay động hư không. Oanh, mọi người không nhìn thấy cái kia khác nào cụ như gió khí trụ bên trong tình hình, đột nhiên nổ vang truyền đến, phảng phất là một tiếng, lại phảng phất là liên tục va chạm. Nổ vang qua đi, ba bóng người chật vật bay ra, mọi người kinh hãi phát hiện, ba người kia chính là Hạ U Vũ ba người, Hạ U Vũ trường thương trụ, toàn lực sát trụ thân hình như trước bay ra vài chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định, trên mặt hiện lên một vệt không khỏe mạnh đỏ ửng, hiển nhiên hắn bị thương. Mà hai người khác, công lực rõ ràng không kịp Hạ U Vũ thâm hậu, cút khỏi ba mươi mấy trượng sau, mới dừng thân hình, một người chậm rãi đứng lên, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Mà một người khác, cũng chính là cái kia bị Long Thiên Khiếu sửa mặt quá nam tử, nằm trên đất liền phun mấy ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Cơn lốc ngừng lại, chậm rãi lộ ra Long Trần bóng người, mọi người nhìn cái kia bóng người, hầu như quên hô hấp. Lúc trước là ba chiêu đánh giết một vị dịch cân cảnh cường giả, bây giờ một chiêu bại lui ba vị cường giả, này Long Trần quả thực là quái vật. Xa xa nam tử mặc áo trắng, nhìn Long Trần, nguyên bản bình tĩnh trên mặt rốt cục hiện lên một vệt khiếp sợ, Long Trần sức chiến đấu, để hắn nhớ tới trong môn phái những cái kia yêu nghiệt. Hắn ở trong môn phái bất quá là một cái ngoại môn đệ tử, lần này tranh thủ đến một cái thiên đại đĩa bánh, chỉ là đem sư môn nhiệm vụ hoàn thành, là có thể thăng cấp thành nội môn đệ tử. Đến thời điểm hắn đem phải nhận được sư môn trọng điểm bồi dưỡng, mà so với nội môn đệ tử đãi ngộ càng cao hơn chính là những yêu nghiệt kia cấp đệ tử nòng cốt. Bọn hắn đều là được gọi là cùng cấp sự tồn tại vô địch, yêu nghiệt thiên phú, khủng bố sức chiến đấu, quả thực có thể khiến người ta phát điên. Mà Long Trần bây giờ hiển hiện sức chiến đấu, tuy rằng hoàn toàn không đủ để nam tử mặc áo trắng sợ hãi, thế nhưng Long Trần mới ngưng huyết cảnh mà thôi, lấy thiên phú của hắn, hoàn toàn có thể cùng những yêu nghiệt kia cấp thiên tài đặt ngang hàng. Khiếp sợ đồng thời, nam tử mặc áo trắng trong lòng một trận không thoải mái, có thể đó là một loại đố kỵ, sâu sắc đố kỵ. Nội môn đệ tử đã là hắn một đời mục tiêu, mà đệ tử nòng cốt, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mà trước mắt Long Trần, nếu như bị tông môn biết, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu làm môn hạ, trực tiếp thành làm đệ tử nòng cốt. Nam tử mặc áo trắng trong hai mắt lóe qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị, Long Trần phải tử, không riêng bởi vì hắn là quân cờ, hơn nữa nam tử mặc áo trắng càng không muốn nhìn thấy một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài quật khởi. Hô, Long Trần thổ một cái trong lồng ngực chọc khí. Toàn phong trảm quả nhiên mạnh mẽ, bất quá tiêu hao quá mức khủng bố. Đòn đánh này là Long Trần tự nghĩ ra một đòn, là căn cứ ly phong tam thức biến hóa mà sáng chế chiêu số, bất quá cùng với nói tự nghĩ ra, còn không bằng nói là cải tiến. Hắn quen thuộc ly phong tam thức sau khi, phát hiện ly phong tam thức nguyên lý tốt vô cùng, không giống cái khác chiêu số như vậy cứng nhắc, tự do phát huy không gian rất lớn. Liền linh cơ hơi động, đem ly phong thiết nguyên lý hơn nữa cải tiến, đồng thời tăng cường tốc độ cùng cường độ. Lấy cấp tốc xoay tròn kéo vũ khí, hình thành Long Quyển Cương Phong phạm vi công kích. Trước đây Long Trần chỉ là thoáng khảo nghiệm qua, hiệu quả vẫn được, bây giờ gặp phải ba người đồng thời công kích, Long Trần chỉ lo uy lực không đủ, không chống đỡ được ba người công kích, liền không có một chút nào bảo lưu một đòn toàn lực đi ra. Kết quả uy lực lớn đến kinh người, thế nhưng tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, hắn cảm giác vừa nãy cái kia một đòn, lập tức tiêu hao trong cơ thể hắn nhất nhiều hơn phân nửa linh khí. Long Trần dưới chân chấn động, người đã bay về phía trước ra, hiện tại còn không là kinh hỉ thời điểm, chiến đấu còn chưa kết thúc, kiếm bản to quay về Hạ U Vũ chém tới. Hạ U Vũ còn không từ vừa nãy vừa đánh chúng hoãn lại đây, Long Trần đòn thứ hai lại đến, trong lòng không khỏi hoảng hốt, cái này Long Trần quả thực là một cái vĩnh viễn không bao giờ uể oải quái vật. Hạ U Vũ hít sâu một hơi, biết thật sự nếu không xuất toàn lực, chính mình liền muốn xong đời, toàn thân linh khí phun trào, điên cuồng truyền vào trường thương bên trong. Răng rắc, khí thế bạo phát. Hạ U Vũ dưới chân đại địa dĩ nhiên xuất hiện rạn nứt, Hạ U Vũ trong mắt khiếp sợ biến mất, hiện lên một vệt hết sức tự tin, đâm ra một thương, không gian rung động. Phá nham thương, đâm ra một thương, kinh động thiên hạ, đây là Hạ U Vũ mạnh nhất một chiêu, như cực nhanh, thẳng đến Long Trần mà tới. Long Trần trước tiên bị khí thế khủng bố khóa chặt, tuy rằng hắn chưa bao giờ coi thường quá cái này Hạ U Vũ, như trước không nghĩ tới hắn lại có mạnh mẽ như vậy tuyệt chiêu, có thể uy hiếp đến Long Trần tính mạng. Phong phủ tinh vận chuyển, linh lực trong nháy mắt thông suốt chín đạo khiếu huyệt, kiếm bản to nổi lên hiện một vệt quỷ dị ánh sáng. Vậy thì một chiêu phân thắng bại ba, chương 104, nam tử mặc áo trắng. Long Trần kiếm bản to trên, hiện lên một vệt màu đỏ sậm, này hồng sắc mới vừa xuất hiện, đột nhiên hồng mang tăng vọt, chỉnh đem kiếm bản to cháy hừng hực. Kiếm bản to trên phảng phất quấn quanh nhất con rồng lửa, ngoại hình trên cùng Vân Kỳ đại sư bọn hắn ngưng tụ ra viêm khí cách biệt không có mấy, tương tự tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao. Long Trần lên cấp ngưng huyết cảnh sau, kinh lạc lại một lần nữa mở rộng, nguyên bản ở kinh lạc bên trong tầm bổ thú hỏa, cũng theo nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng trở nên cường đại. Mặc dù không cách nào như Vân Kỳ đại sư như vậy ngưng tụ ra viêm khí, thế nhưng đem đan diễm bám vào ở vũ khí trên, hắn vẫn là có thể làm được. Đây là tới tự Long Trần trong ký ức một cái chiêu số, ở trong ấn tượng của hắn, thật giống chiêu số này có thể tăng lên cực lớn lực công kích, hắn đây cũng vậy lần thứ nhất triển khai. Oanh, Long Trần hỏa diễm kiếm như nhất con rồng lửa nện ở hạ u vũ trường thương trên, phát sinh một tiếng nổ vang, tiếp theo khủng bố hỏa diễm đem hai người thôn phệ. A, một tiếng hét thảm truyền đến, một bóng người cấp tốc từ hỏa quyển trung phi ra, người đã thành một hỏa nhân, liều mạng đánh ngọn lửa trên người. Long Trần một đòn qua đi, bị hạ u vũ lực phản chấn, chấn động đến mức liên tục rút lui, khí huyết cuồn cuộn, hạ u vũ xác thực cường hãn. Bất quá chính hắn cũng bị chính mình một đòn sợ hết hồn, nguyên bản hắn cho rằng trong ký ức đan diễm gia trì, có thể tăng cường sức mạnh của chính mình. Không nghĩ tới này một chiêu rõ ràng là một cái tổn chiêu, hắn ngưng tụ ở kiếm bản to trên đan diễm, ở kẻ địch binh khí đụng vào thời gian, sẽ tự động ngưng tụ tập cùng một chỗ thả ra ngoài. Cùng Long Trần dự đoán vừa vặn ngược lại, không phải đan diễm tăng cường vũ khí, mà là vũ khí bên trong linh khí bùng nổ ra, tăng cường đan diễm. Vừa nãy va chạm dưới, Long Trần kiếm bản to trên đan diễm, như nhen lửa hỏa dược giống như vậy, trong nháy mắt bộc phát ra, đem hạ u vũ thôn phệ. Chuyện này quả thật là vô lại phương thức công kích, chỉ là đối phương chống đối, đan diễm sẽ bạo phát, đây là đùa chết người chiêu số. Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn dường như hỏa nhân hạ u vũ, hắn liều mạng đánh ngọn lửa trên người, vậy cũng là đan diễm, không là phàm hỏa, cho dù hắn lấy linh khí chống đối, như trước thiêu đốt. Đùng, khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, hạ u vũ đột nhiên nhảy lên giữa không trung, trên đầu dưới chân, chênh chách về phía đại địa bên trong chui vào, một con đâm vào trong bùn đất. Long Trần hơi sững sờ, lập tức nghĩ tới đây là tiêu diệt trên người hỏa diễm biện pháp duy nhất, hắn muốn từ dưới nền đất xuyên hành, mượn đại địa, đem ngọn lửa trên người tắt. Tuy rằng đan diễm khủng bố, không nghỉ mát u vũ chính là dịch cân cảnh hậu kỳ cường giả, hỏa diễm chỉ có thể mang đến cho hắn một ít nhẹ nhàng chữa thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá đừng quên, hắn có thể ngăn trở, thế nhưng y phục của hắn không ngăn được, y phục trên người hắn tuy rằng đều là cao cấp nhất vật liệu, mang có nhất định sức phòng ngự, thế nhưng ở đan diễm trước mặt, chống đỡ không được bao lâu. Một khi quần áo đốt rụi, hạ u vũ liền muốn xuyên một thân nguyên thủy nhất giáp ra gặp người, một đời đế vương, đường đường dịch cân cảnh cường giả, cái mông trần ở trước mặt mọi người, cái kia so với giết hắn còn khó hơn quá. Mắt thấy hạ u vũ chui xuống dưới đất, Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức không chút nghĩ ngợi, hai tay kình kiếm tầng tầng hướng phía dưới nhất chém. Oanh, sức mạnh kinh khủng, đem đại địa chém ra một cái thật dài đại câu, vô số vết nứt, lan tràn mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Bùn đất tung bay, một bóng người từ trong bùn đất chật vật bay ra, chính là hạ u vũ, mới vừa ra tới, liên tục văng mấy ngụm máu tươi. Lần này hạ u vũ phạm vào một cái sai lầm chí mạng, chui xuống dưới đất, để hắn không cách nào tránh né Long Trần công kích, thêm vào đại địa đè ép, để hắn chịu nội thương nghiêm trọng. Phốc, hạ u vũ vừa chui ra đại địa, nhất đạo mũi tên dường như một tia chớp xuyên qua hắn lồng ngực, mang ra một chùm mưa máu. Long Trần cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Long Thiên Khiếu trong tay cầm một cây trường cung, dây cung hãy còn rung động, hiển nhiên vừa nãy cái kia một mũi tên là hắn phát sinh. Ở hắn cách đó không xa Vũ Hầu cùng một cái khác dịch cân cảnh cường giả, đã ngã trên mặt đất, chu vi khắp nơi bừa bộn. Chiến đấu chính là sinh tử cuộc chiến, không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào, lấy cái giá thấp nhất đánh giết đối phương, mới là vương đạo. Long Thiên Khiếu chậm rãi nói, lúc này hắn hơi có chút thở dốc, sắc mặt cũng có một tia trắng xám, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn lo lắng Long Trần có chuyện. Toàn lực bạo phát bên dưới, trọng thương hai người, bất quá tự thân cũng chịu đựng rất lớn lực phản chấn, hơn nữa linh khí thiệt thòi phạt lợi hại. Bất quá khi nhìn thấy Long Trần một chiêu kiếm chém ở trên mặt đất thì, hắn liền dự liệu được rồi kết quả, đã sớm cung thần ở tay, tùy thời mà động. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Long Trần cùng thân kinh bách chiến Long Thiên Khiếu so với, cách biệt không phải nhất đinh nửa điểm. Hạ U Vũ khó khăn nhìn ngực lỗ máu, Long Thiên Khiếu một mũi tên, đập vỡ tan trái tim của hắn, sức mạnh cuồng bạo, đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Sao lại thế, như vậy, phù phù, Hạ U Vũ ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, mất đi tiêu điểm trong ánh mắt, tràn ngập mê man cùng không cam lòng, một đời đế vương liền như vậy ngã xuống. Vù, Hạ U Vũ đổ ra dưới, toàn bộ đại hạ binh lính của đế quốc Môn vỡ tổ rồi, tình cảnh cũng lại không khống chế được, mấy trăm ngàn đại quân, bỏ mạng chạy vội. Ngày hôm nay trong lòng bọn họ tràn ngập sợ hãi, đây căn bản không phải bọn hắn chiến trường, trước Phượng Minh đại quân, đỏ cả mắt đi tập kích Long Phu Nhân thời điểm, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Còn giống như là Thủy Triều đại quân, dĩ nhiên trước sau không cách nào đột phá phòng tuyến, trái lại lưu lại giống như núi thi thể, tiên máu nhuộm đỏ toàn bộ đại địa. Bọn hắn không phải chưa từng thấy huyết, thế nhưng như vậy dường như làm thịt chó máu tanh tình cảnh, kích phát rồi trong lòng bọn họ nguyên thủy nhất sợ hãi. Bây giờ đại hạ dịch cân cảnh cường giả tử tử thương thương, vua của một nước, càng bị chém giết với bên dưới thành, bọn hắn nơi nào còn muốn tiếp tục chịu chết. Hoàn toàn không để ý tướng lĩnh quát lớn, bỏ mạng chạy vội. Đại hạ đế quốc tinh nhuệ, dường như chó mất chủ rút đi, Phượng Minh đế quốc bên này binh đem môn cũng choáng váng. Bây giờ chiến cuộc bị nghịch chuyển, Long gia phụ tử sức chiến đấu kinh thiên, chém liên tục mấy vị dịch cân cảnh cường giả, không người nào có thể chống đối. Những cái kia mới vừa rồi còn vọng tưởng đánh giết người nhà họ Long, làm thăng chức rất nhanh mộng đẹp các binh sĩ, lúc này triệt để mắt choáng váng. Bọn hắn cũng muốn chạy, nhưng là bọn hắn chạy không được, liền coi như bọn họ chạy, thân nhân của bọn họ cũng chạy không được. Trong lúc nhất thời trong lòng bọn họ tràn ngập hối hận, dồn dập lui về phía sau ra, xa xa rời đi trung gian khu vực, hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể quan sát. Bất quá ở không thấy cuối cùng kết quả trước, bọn hắn cũng sẽ không bao giờ dễ dàng có hành động. Này không khỏi liên quan đến tính mạng của bọn họ, càng khả năng liên lụy đến người nhà của bọn họ. Long Trần hướng về Long Thiên Khiếu khẽ mỉm cười, cảm giác mình mạnh mẽ đến đâu, ở Long Thiên Khiếu trước mặt, như trước là cái kia tỏ rõ vẻ nước mũi tiểu tử. Liếc mắt nhìn trên chiến trường tình thế, ngoại trừ Vân Kỳ đại sư bên kia, toàn bộ chiến trường đã không có chiến đấu, Sở Giao chờ người chính che chở Long Phu Nhân, hết thảy đều vô cùng an toàn. Hô, hơi vung tay bên trong kiếm bản to, chậm rãi hướng về một mặt kinh hãi tứ hoàng đi đến. Sở hạ, người tinh thông tính toán, có từng tính toán đến kết cục này sao? Long Trần lạnh lùng nói, tứ hoàng một mặt phức tạp nhìn Long Trần, âm thanh có chút khàn khàn nói, xác thực không tính toán đến, hay là đây chính là người định không bằng trời định ba? Hắn vào lúc này nhớ tới Vân Kỳ đại sư trước lưu lại câu nói kia, cũng thật là người định không bằng trời định, nguyên bản thiên y vô phùng kế hoạch, dĩ nhiên đã biến thành như vậy, thử hỏi ai có thể ngờ tới. Nguyên bản trận này cục nhằm vào chính là Long Thiên Khiếu, nhưng là Long Trần con cờ này, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện, nghịch chỉnh bàn cờ cục, lần này hắn thua rối tinh rối mù. Chuyện đến nước này, ta cũng không làm khó ngươi, nói cho ta, là ai trộm ta linh căn, đào ta linh cốt, lấy ta linh huyết, ta có thể cho một mình ngươi sảng khoái. Long Trần thật chặt nhìn chằm chằm tứ hoàng con mắt nói. Cho dù lấy Long Trần định lực, cũng không khỏi hô hấp có chút trầm trọng, chuyện này rốt cục đến cháy nhà ra mặt chuột thời điểm, cho dù là hắn cũng không nên bình tĩnh. Hắn cần phải biết, đến cùng là ai ác độc như vậy, đem chính mình từ một thiên tài, mạnh mẽ biến thành rác rưởi, đây rốt cuộc là vì cái gì? Xa xa Long Thiên Khiếu, biến sắc mặt, hơi giật mình nhìn Long Trần, trong hai mắt, hiện lên một vệt phức tạp, thở dài một tiếng. Tứ Hoàng nghe được Long Trần chất vấn, không khỏi sững sờ, người đang nói cái gì? Long Trần chấn động trong lòng, hắn vừa nãy đang hỏi ra câu nói kia thời điểm, lực lượng linh hồn thật chặt khóa lại Tứ Hoàng tâm thần. Lấy Long Trần cường hãn hồn lực, Tứ Hoàng tuyệt đối không cách nào nói dối, này liền nói rõ Tứ Hoàng thật sự không biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ mình cùng Sở Giao cùng Sở Phong không giống nhau, trên người hắn tay chân không phải anh hầu làm? Trong lúc nhất thời Long Trần không khỏi mờ mịt, không phải anh hầu làm, cái kia là ai làm ra? Hít sâu một hơi, tuy rằng trong lòng mang theo nồng đậm thất vọng, bất quá hắn biết, Tứ Hoàng không có năng lực lừa hắn. Đã như vậy, vậy thì không liên quan đến ngươi, còn có cái gì muốn nói sao? Long Trần nhìn Tứ Hoàng nói, hiển nhiên Long Trần đã chuẩn bị giết chết Tứ Hoàng, tuy rằng còn không biết rõ sự tình bắt đầu chưa, chỉ đến như thế nhằm vào người nhà họ Long, bất kể là ai, mặc kệ có lý do gì, hắn đều sẽ không bỏ qua hắn. Tứ Hoàng thở dài, một mặt phức tạp nhìn Long Trần nói, không nghĩ tới, ta tỉ mỉ bày ra nhiều năm như vậy, quay đầu lại nhưng là công thiệt thòi với hội. Tuy rằng thua có chút hồ đồ, nhưng là vừa để người không thể sinh ra không phục cảm giác, Long Trần, ngươi là ta cái thứ nhất bội phục người. Có thể bị ngươi bội phục người giết chết, ta nghĩ ngươi cũng có thể nhắm mắt. Long Trần gật gật đầu nói. Ha ha ha, giết chết ta. Ha ha ha, Tứ Hoàng một trận ngửa mặt lên trời cười dài, trong hai mắt tất cả đều là xem thường. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại là doanh gia, ngươi sai rồi, cho dù chết, ngươi cũng sẽ chết ở ta phía trước. Long Trần không nói nhảm nữa, nhấc theo trường kiếm thẳng đến Tứ Hoàng phóng đi, đột nhiên phía trước mười mấy cái ngưng huyết cảnh cường giả, đánh gục Long Trần trước người. Những người kia đều là Tứ Hoàng bồi dưỡng tử sĩ, cho dù là đối mặt không cách nào chiến thắng Long Trần, cũng hào không ý kỵ rút ra binh khí, quay về Long Trần công tới. Long Trần một chiêu kiếm chém ra, khủng bố kiếm khí, quét ngang mà qua, mười mấy người lập tức đánh toàn bay ngược ra ngoài, ở Long Trần trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ ngăn cản lực lượng. Một chiêu kiếm chém bay cản trở sau, dưới chân hơi động, xông thẳng như trước một mặt lạnh lùng Tứ Hoàng chạy tới, một chiêu kiếm chém ra. Đùng, Tứ Hoàng trước người nhiều hơn một người, một cái tay nhẹ nhàng cầm lấy kiếm bản to mũi kiếm, Long Trần cái kia mang theo vạn cân lực lượng một chiêu kiếm, lại bị dễ như ăn cháo đỡ. Chương 105, khủng bố Bạch Y. Long Trần con ngươi hơi co rụt lại, nhìn trước mắt nam tử mặc áo trắng này, bất quá cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Hắn mới vừa tới đây thời điểm, liền cảm giác có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, vừa mới bắt đầu địch ý rất nhạt, nhưng là theo chính mình chém giết dịch cân cảnh cao thủ sau, cái kia cỗ địch ý càng ngày càng đậm. Thẳng đến về sau, Long Trần có thể cảm ứng rõ ràng đến, hắn ngay khi Tứ Hoàng phía sau, chỉ có điều người này có thể như vậy hời hợt tiếp được chính mình một đòn, đúng là để hắn giật mình không nhỏ. Nam tử mặc áo trắng xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, Long Thiên Khiếu vội vàng chạy vội tới Long Trần bên người, một mặt nghiêm nghị nhìn nam tử mặc áo trắng này. Ngươi là hậu trường chủ mưu, Long Trần lạnh lùng nói, coi như thế đi, nam tử mặc áo trắng thản nhiên nói. Trên người ta tay chân là ngươi làm, nam tử mặc áo trắng lắc đầu một cái, ta không biết ngươi nói tay chân chỉ chính là cái gì, mặt khác ngươi không muốn quá đề cao chính mình, ta xem thường với đối với một con run dế làm bất kỳ tay chân. Oanh, nam tử mặc áo trắng vừa nói xong, đột nhiên lòng bàn tay trên, hiện lên một vệt bạch quang, bấm tay ở trên mũi kiếm gảy một cái, Long Trần cảm giác trong tay kiếm bản to chấn động, người đã bay ngược ra ngoài, lùi về sau vài chục trượng mới ổn định bước chân. Long Trần trong lòng kinh hãi, nam tử mặc áo trắng kia, không có hiển lộ mặc cho tu vi thế nào, bằng vào chỉ tay lực lượng, dĩ nhiên có thể so với dịch cân cảnh hậu kỳ một đòn toàn lực. Ngươi là tông môn người, Long Thiên Khiếu nghi ngờ không thôi nói. Một cái sắp chết rồi người, không cần thiết biết nhiều như vậy, nam tử mặc áo trắng thản nhiên nói. Long Thiên Khiếu một mặt nghiêm nghị nhìn nam tử mặc áo trắng, trong miệng quay về Long Trần thấp giọng nói, Trần Nhi, một lúc ta đến cuốn lấy hắn, ngươi có bao xa liền chạy bao xa. Thấy Long Trần một mặt không rõ, trầm thấp nói, tông môn người mạnh mẽ vượt xa chúng ta tưởng tượng, chúng ta những này phàm tục người hoàn toàn không thể so sánh, bọn hắn sức chiến đấu, cực kỳ khủng bố. Long Trần lắc đầu một cái, xin lỗi, ta không làm được. Thấy Long Thiên Khiếu sầm mặt lại, Long Trần không chờ hắn nói chuyện, nói thẳng, ta đã lớn rồi, ta có quyền làm lựa chọn, ta không muốn làm một cái sống không bằng chết kẻ nhu nhược. Long Thiên Khiếu vốn đang dự định nói cái gì, bất quá thấy Long Trần như vậy nói chuyện, nhìn Long Trần một mặt kiên nghị vẻ mặt, lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại nuốt trở vào. Nhìn con trai của chính mình, trong hai mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng, khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, được, vậy hãy để cho chúng ta phụ tử hai cái, kề vai chiến đấu. Nam tử mặc áo trắng lạnh lùng nhìn Long Trần hai người nói khẽ với thoại, không có một tia vẻ mong mỏi, quay đầu quay về Tứ Hoàng nói. Mang theo người của ngươi lăn xa một chút, mạng của ngươi ta còn có tác dụng, đừng một hồi bị đánh chết. Tuy rằng lời nói có chút hại người, bất quá nghe vào Tứ Hoàng trong tai, nhưng phảng phất tiếng trời giống như vậy, vội vàng lùi về sau. Vốn là lần này đại sự, hoàn toàn bị hắn làm đập phá, nguyên bản hắn coi chính mình cũng không sống nổi, không nghĩ tới nam tử mặc áo trắng dĩ nhiên buông tha hắn. Nam tử mặc áo trắng cũng biết, chuyện này không trách Tứ Hoàng, có thể nói Tứ Hoàng làm việc đã xem như là kín kẽ không một lỗ hổng, lúc trước hắn cũng đối với Tứ Hoàng tính toán, thâm biểu tán thưởng. Có thể nói Tứ Hoàng lần thất bại này, thua ở vận may trên, hắn vận may quá kém, gặp phải Long Trần, bất quá chuyện này thay đổi là ai tới làm, đều không thể so với Tứ Hoàng làm càng tốt hơn. Tuy rằng trong lòng thực sự không cam lòng, bất quá nam tử mặc áo trắng còn bảo lưu bình tĩnh, lần này bởi vì Long Trần xuất hiện, kế hoạch cần thay đổi một thoáng. Bất quá chỉ là đánh giết Long gia phụ tử, kế hoạch hay vẫn là hội tiếp tục tiến hành, chỉ có điều muốn kéo dài một quãng thời gian mà thôi, hắn không để ý. Nói lời từ biệt thời gian kết thúc, thấp kém run rế, có thể đi chết rồi. Nam tử mặc áo trắng thân hình hơi động, người đã trôi về Long Trần hai người trước mặt, một chưởng vỗ ra, ở lòng bàn tay của hắn trên, hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, bao phủ bốn phương tám hướng, khiến cho không gian chấn động. Long Trần chấn động trong lòng, đây rõ ràng là một loại địa giai chiến kỹ. Nhưng là nam tử mặc áo trắng sử dụng trước, không có một chút nào dấu hiệu. Như Hạ U Vũ nhóm cường giả, muốn thôi thúc địa giai chiến kỹ, đều cần mấy hơi thở xúc lực thời gian, bằng không căn bản là không có cách vận chuyển cái kia năng lượng khổng lồ. Mà trước mắt người này, cùng Long Trần như thế, hoàn toàn không cần xúc lực, điều này làm cho Long Trần kinh hãi, trong tay kiếm bản to chém ra. Ở Long Trần xuất kích đồng thời, sớm liền bắt đầu xúc lực Long Thiên Khiếu cũng vậy một đao chém ra, đao khí trùng thiên. Oanh! Một tiếng nổ vang, sóng khí phun trào, Long Trần nhưng cảm giác nhất nguồn sức mạnh truyền đến, cả người lần thứ hai hướng về sau bay ngược mà đi. Long Thiên Khiếu cũng là như thế, bất quá Long Thiên Khiếu tuy rằng cũng bị đẩy lui, bất quá so với Long Trần muốn thong dong nhiều lắm, hơn nữa cũng không có như Long Trần như vậy bị rung ra như vậy xa. Vận lực 10 phần, chỉ phát 8 phần, tiến thối như thường, đạp chân mọc rễ Long Thiên Khiếu nhắc nhở. Long Thiên Khiếu so với Long Trần thiếu lui lại mấy bước, cũng không phải Long Thiên Khiếu sức mạnh so với Long Trần lớn, mà là Long Thiên Khiếu một đòn, bảo lưu dư lực, có tiến có thối, có thể công có thể thủ. Chính như hắn nói như vậy, bảo lưu hai phần sức mạnh, chẳng khác gì là cho mình lưu lại một cái giảm bớt chỗ trống. Nếu như nói kẻ địch cùng mình lực lượng ngang nhau, hoặc là càng mạnh hơn, này hai phần dư lực, có thể chính là sinh mạng bảo đảm. Long Trần gật đầu ừ một tiếng, hắn dung hợp đan đế ký ức, làm sao hội không biết đạo lý này, chỉ có điều, hắn không quen phương thức chiến đấu như vậy. Chiến đấu, liền hẳn là quyết chí tiến lên, một mực nghĩ làm sao bảo mệnh, làm sao kích phát chính mình tiềm năng. Thân thể lại như là một kho báu, một cái vô cùng vô tận bảo khố, còn mỗi người có thể mở ra bao nhiêu, vậy thì nhìn hắn đối với mình có đủ hay không tàn nhẫn, cái này tàn nhẫn, liền bao quát chính diện đối mặt tử vong. Long Trần không phải không biết đạo lý này, thế nhưng hắn có càng to lớn hơn dã tâm, khi thấy xâm lâm chi thần, mở ra không gian chi môn, để Long Trần nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới sau, trái tim của hắn đã phiêu càng xa hơn. Hắn cần để cho chính mình không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên đủ mạnh, mới có thể bảo đảm chính mình có tôn nghiêm sống sót, mới có thể đi theo đuổi vật mình muốn. Lâm Trận mới mài gươm, không có chút ý nghĩa nào. Nam tử mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Long Trần hai người, trong ánh mắt tràn ngập cao cao tại thượng ý vị, như đế vương nhìn xuống, tràn ngập xem thường. Giết ngươi nên đủ, Long Trần đứng thẳng thân hình, kiếm bản to chỉ vào nam tử mặc áo trắng, sinh ra một luồng ngập trời chiến ý, hắn biết, nam tử mặc áo trắng này phi thường khủng bố, là hắn cho tới nay mới thôi, gặp phải mạnh nhất đối thủ. Bất quá càng là đối thủ mạnh mẽ, Long Trần ngược lại càng là bình tĩnh, hắn không thể không cảm tạ trước trải qua những sinh tử quyết đó chiến. Bằng không ở trong chiến đấu, một khi sợ hãi, sức chiến đấu hội thẳng tắp giảm xuống, e sợ một thân sức chiến đấu, liền 8 phần 10 đều không phát huy ra, chỉ có thể bị người ta xem là con mồi như thế vô tình giết. Nhìn Long Trần ở mạnh mẽ như vậy kẻ địch trước mặt, như trước chiến ý không giảm, không chút nào bởi vì sức mạnh của đối phương mà dao động niềm tin của chính mình. Long Thiên Khiếu trong ánh mắt hiện lên một vệt vui mừng, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập hổ thẹn cùng tiếc nuối, không có nương theo hài tử trưởng thành, là trong lòng hắn to lớn nhất khuyết điểm. Run rế mà thôi, cũng dám nói ẩu nói tả. Không từng va chạm xã hội tiểu tử, ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính chênh lệch. Oanh, nam tử mặc áo trắng nói xong, một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn bạo phát, sức mạnh cuồng bạo, bao phủ quen mặt bát phương, Long Trần phụ tử nằm ở trong. Khác nào bị đại sơn ngăn chặn giống như vậy, dĩ nhiên hô hấp đều khó khăn. Thật mạnh mẽ linh áp, Long Trần chấn động trong lòng, đây là linh khí phóng thích sau, đối với không gian xung quanh tạo thành nghiền ép, mà hình thành hiệu quả. Điều này cũng mang ý nghĩa nam tử mặc áo trắng linh khí, đã bị áp xúc đến cực hạn, với hắn linh khí so với, người khác như bùn đất lơ là, mà hắn linh khí, nhưng dường như nham thạch ngưng tụ. Bất quá để Long Trần là khiếp sợ nhất chính là, nam tử mặc áo trắng kia khí tức. Rõ ràng là một vị dịch cân cảnh hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Nhưng là đều là dịch cân cảnh, bất luận là anh hầu hay vẫn là hạ u vũ, ở hắn cái kia bàng bạc khí tức trước mặt, căn bản chẳng là cái thá gì. Coi chính mình đánh giết mấy cái không đủ tư cách nhân vật, liền cho là mình thật sự có thể vượt cấp khiêu chiến. Ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút, đẳng cấp hàng rào, không phải là ngươi những này run rế có thể tưởng tượng. Nam tử mặc áo trắng cười lạnh một tiếng, trong tay thêm ra nhất thanh trường kiếm vừa ra, kiếm khí lăng tiêu, khí động sơn hà, quay về Long Trần phụ tử chém xuống. Long Trần biết, hiện tại mới thật sự là quyết chiến, cũng không tiếp tục làm bảo lưu, hai tay kình kiếm, đột nhiên, kiếm bản to trên hỏa diễm bốc lên. Kiếm bản to cùng nam tử mặc áo trắng trường kiếm tương giao, sắt thép va chạm âm thanh, vang vọng giữa không trung, Long Trần cảm thấy ngũ tạng rung mạnh, cả người bay ngược ra ngoài. Bất quá lâm bay ra ngoài trước, Long Trần nhìn thấy chính mình bám vào ở trường kiếm trên đan diễm, thẳng đến nam tử mặc áo trắng mà đi. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng, nam tử mặc áo trắng cũng phải giống như Hạ U Vũ, cũng bị liệt hỏa đốt người, vô cùng chật vật thì. Nam tử mặc áo trắng khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, tả duỗi tay một cái, nhất đạo trong suốt màn ánh sáng, hiện lên ở trước người của hắn, khác nào nhất đạo sáng rực tấm khiên, đem đạo kia có thể hòa tan sắt thép đan diễm, mạnh mẽ chặn lại rồi. Cái gì? Long Trần biến sắc mặt, nam tử mặc áo trắng kia mạnh mẽ, vượt xa dự liệu của hắn. Mà hắn đối với linh khí trưởng khống kinh khủng như thế. Hắn biết đây là một loại đặc biệt phương pháp tu hành, đây chính là tông môn đệ tử gốc gác sao? Thật là cao minh thủ đoạn, cùng nam tử mặc áo trắng so với, Long Trần nắm giữ công pháp, chiến kỹ thực sự quá thô ráp. Vù, Long Trần một đòn vừa qua khỏi, trên bầu trời hiện lên ba đạo đao ảnh, ba đạo dài đến mấy trượng đao ảnh, trên không trung hợp hai làm một, một luồng ác liệt vô cùng sát ý, lan tràn ra. Ba ảnh đoạn hồn đao, nghe đồn đó là Long Thiên Khiếu một chiêu mạnh nhất, còn giống như chưa từng nghe nói có người có thể tiếp được hắn này một đao. Không biết có thể hay không thắng, đế đô dân chúng, núp ở phía xa quan sát, bởi vì khoảng cách quá xa, xem không phải rất rõ ràng, một ít tu vi so với hơi cao người, xem đến nơi này, không khỏi tự lẩm bẩm. Như vậy náo động Phượng Minh đại sự, không thể ngăn cản đạt được người khác vây xem, mà Tứ Hoàng không riêng không ngăn cản, còn cố ý lưu ra một vài chỗ, khiến người ta bách tính vây xem, hắn muốn mượn cơ hội này, trấn nhiếp tất cả mọi người. Những này đế đô bách tính, từ đầu tới đuôi nhìn thấy toàn bộ quá trình, Phượng Minh đế quốc vũ phong cường sinh, sùng bái cường giả. Bây giờ thấy Long Trần phụ tử, ở hết sức thế yếu bên trong, hung hăng nghịch phản, đặc biệt là Long Trần, quả thực như thiên thần hạ phàm, chém liên tục mấy vị dịch cân cường giả, trong đó còn bao gồm một quốc gia chi chủ, đây là cỡ nào uy phong. Không ít người càng hy vọng Long Trần phụ tử có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, có như vậy anh hùng đến thống trị đế quốc, sẽ chỉ làm đế quốc càng mạnh mẽ hơn. Nhìn Long Thiên Khiếu một đao chém xuống, nam tử mặc áo trắng, trên mặt trào phúng không giảm. Ta chán ghét run rế, đối với ta dương nanh múa vuốt. Trường kiếm trong tay, chậm rãi giơ lên. Vù, trường kiếm phát sinh một tiếng nổ vang, tia sáng chói mắt bắn thẳng đến bầu trời, dường như muốn chọc mù mọi người con mắt, kinh hồng như điện, quay về Long Thiên Khiếu chém xuống. Chương 106, thần hoàn kinh thế. Kiếm ảnh cùng đao ảnh va chạm, để không gian khuấy động, mắt trần có thể thấy nhất đạo dường như sóng gợn gợn sóng, khuếch tán ra đến, chấn động bát phương. Oanh, lúc này mới truyền đến một tiếng vang trầm thấp, đồng thời cũng nương theo vũ khí vỡ vụn âm thanh, một bóng người bay ngược ra ngoài, máu bắn tung tóe. Phụ thân, Long Trần một tiếng kêu sợ hãi, Long Thiên Khiếu trường đao trong tay bị chấn bể, vô số mảnh vỡ cắt thân thể của hắn, máu tươi tuôn trào ra. Hả, lại không chết, không sai, có chút ý nghĩa. Nam tử mặc áo trắng hơi kinh ngạc nhìn phía xa Long Thiên Khiếu, lấy hắn vừa nãy một đòn, theo lý thuyết Long Thiên Khiếu thân thể hẳn là bị xạ thành cái sảng mới đúng. Ta rõ ràng nam tử mặc áo trắng, vừa nói xong lại một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Một đòn toàn lực, như trước bảo lưu dư lực, cuối cùng dĩ nhiên mượn dùng bạo phát lực lượng, ở trước người hình thành phòng hộ, chẳng trách. Đây chính là Long Thiên Khiếu vừa nãy căn dặn Long Trần thì nói tới, vận lực 10 phần, chỉ phát 8 phần, tiến thối như thường, đạp chân mọc dễ tinh nghĩa. Bằng không Long Thiên Khiếu giờ khắc này đã trở thành một bộ thi thể, bất quá hiện tại Long Thiên Khiếu cũng không dễ chịu, trải qua luân phiên đại chiến, vừa nãy một đòn hầu như tiêu hao hết hắn hết thảy linh khí. Lúc này máu me khắp người, cũng không ít vũ khí mảnh vỡ, đâm vào phủ tạng, nghiêm trọng phá hoại cơ thể hắn, có thể nói hắn bây giờ, mất đi phần lớn sức chiến đấu. Bất quá tất cả những thứ này đều là phí công, run rế là run rế, không nên chống lại sự an bài của vận mệnh, như vậy sẽ chỉ làm ngươi tử thống khổ hơn. Nam tử mặc áo trắng lãnh đạm lắc lắc đầu, trường kiếm run lên, xẹt qua không gian, lại là một chiêu kiếm quay về Long Thiên Khiếu chém xuống. Nam tử mặc áo trắng thân pháp phi thường quái lạ, phảng phất không có trọng lượng giống như vậy, trường kiếm chỉ tới chỗ nào, người cũng theo tới chỗ đó, lơ lửng không cố định, hầu như vừa xuất kiếm, cũng đã đến Long Thiên Khiếu trước người. Long Thiên Khiếu hít sâu một hơi, khi hắn nhìn ra trước mắt người này là xuất thân tông môn đệ tử, cũng đã ngờ tới rồi kết quả. Liếc mắt nhìn Long Trần, vừa liếc nhìn phu nhân của chính mình, khẽ mỉm cười, toàn gia có thể chết cùng một chỗ, cũng vậy một niềm hạnh phúc, ở một thế giới khác, không cần lại tách ra. Tay phải đang không ngừng tụ khí, đem bên trong đan điền còn lại linh khí toàn bộ nghiền ép đi ra, hắn muốn làm lần gắng sức cuối cùng, tuy rằng cơ hội phi thường xa vời. Cút cho ta, oanh, một tiếng hổ gầm truyền đến, Long Trần dường như nổi giận hùng sư giống như vậy, che ở trước mặt phụ thân, một chiêu kiếm ngăn nam tử mặc áo trắng công kích. Các ngươi lui về phía sau. Long Trần dặn Sở Giao chờ người, đem Long Thiên Khiếu phủ hướng về xa xa, đồng thời đưa cho Sở Giao một viên chữa thương đan, làm cho nàng cho phụ thân ăn vào. Long Thiên Khiếu nhìn Long Trần bóng lưng, muốn nói gì, bất quá cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, yên lặng nhìn cái kia bóng người. Nam tử mặc áo trắng, tùy ý mọi người đem Long Thiên Khiếu phủ đi, chỉ là nhàn nhạt nhìn mọi người hành động, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Không có chút ý nghĩa nào thành tựu, thật không hiểu nổi, các ngươi những người phàm tục, làm sao như vậy ngu xuẩn. Đến hiện tại còn nhìn không thấu vận mệnh của mình. Long Trần nhìn chòng chọc vào nam tử mặc áo trắng, gần từng chữ một, đừng làm được bản thân thật giống là cao cao tại thượng như thần, kỳ thực ngươi là một đống cứt chó. Ở chính mình phương diện đối thủ bên trong, chỉ có thể bị trở thành lót đáy tồn tại, hiện tại chạy đến nơi đây, làm mưa làm gió, bất quá là vì tìm tồn tại cảm giác, nói trắng ra, ngươi là nhất tên rác rưởi. Nam tử mặc áo trắng sắc mặt lạnh lẽo, người đây là tự tìm đường chết, thấp kém đồ vật, liền hẳn là thấp kém sống sót, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, liền hẳn là hiểu được kính nể, phản kháng chỉ có thể tăng cường tội nghiệp của ngươi. Thối lắm, nếu như dựa theo ngươi lý luận, ngươi liền hẳn là đập đầu chết ở đây, ngươi cái này rác rưởi hàng. Được rồi, liền để ngươi mở mang, cái gì là sức mạnh tuyệt đối, hy vọng ngươi một hồi vẫn có thể mạnh miệng. Vù, nam tử mặc áo trắng tay trái ngắt một cái ấn quyết, đột nhiên nhất đạo sóng khí bạo phát. Long Trần bị cái kia cỗ sóng khí chấn động lùi lại mấy bước. Nam tử mặc áo trắng trên trán hiện ra một khối hình thoi bất ngờ nổi lên, khối này hình thoi vừa xuất hiện, nam tử mặc áo trắng khí tức liên tục tăng vọt, ép người hô hấp không khoái. Đây chính là tông môn đệ tử chỗ kinh khủng. Long Thiên Khiếu nhìn nam tử mặc áo trắng, lại nhìn Long Trần, không khỏi tự lẩm bẩm. Thiên Khiếu, ngươi nói Trần Nhi hắn có thể chiến thắng người kia sao? Long phu nhân một mặt lo lắng, thật chặt nắm Long Thiên Khiếu tay nói. Nàng hy vọng dường nào Long Thiên Khiếu có thể trả lời một tiếng có thể. Long Thiên Khiếu nhìn thê tử, phảng phất nhớ lại khi còn trẻ tình cảnh, ôn nhu nói, yên tâm đi, chúng ta một nhà ba người, sau đó cũng sẽ không bao giờ tách ra. Long phu nhân nghe được trượng phu như vậy nói chuyện, trong lòng không khỏi an ủi rất nhiều, hiển nhiên nàng căng thẳng bên dưới, cũng không có nghe được Long Thiên Khiếu ý tứ chân chính. Từ khi nam tử mặc áo trắng trên trán hình thoi khối sau khi xuất hiện, Long Trần ở luồng khí thế kia trước mặt, lại cảm giác được hô hấp đều khó khăn. Đây chính là tông môn đệ tử sao? Tu hành phương pháp hoàn toàn khác nhau, khí tức bạo phát phương thức cũng không giống, sức chiến đấu càng là cường quá nhiều quá nhiều. Ở nam tử mặc áo trắng trước mặt, cái gì anh hầu, vũ hầu, hạ u vũ, đều có vẻ quá yếu, lại như là một đám tiểu hài tử. Tứ hoàng đứng ở đằng xa, một mặt kinh hãi nhìn khí tức phun trào, để không gian cũng bắt đầu vặn vẹo nam tử mặc áo trắng. Hắn rốt cục nhớ tới, lúc trước chính mình đã từng hỏi nam tử mặc áo trắng, cảm thấy anh hầu làm sao, hắn chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu cũng không tệ lắm. Lúc này xem ra, câu kia dường như lời bình tiểu hài tử lời nói, quả thực là đối với anh hầu ca ngợi, chênh lệch thực sự quá lớn. Hô, nam tử mặc áo trắng trước người khí tức cuồng bạo bắt đầu từ từ ổn định lại, điều này nói rõ hắn đem sức chiến đấu tăng lên tới cảnh giới tối cao, hắn bây giờ mới được hoàn toàn thể. Chuẩn bị xong chưa, tiếp thu thẩm phán ba. Si. Nam tử mặc áo trắng trên mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười, trường kiếm trong tay, tùy ý về phía trước nhất chém. Nhưng là cái kia nhẹ nhàng nhất chém, phảng phất cắt ra không khí, để bầu trời phát sinh nước cầm tiếng vang, vẽ ra một vệt sáng, quay về Long Trần chém xuống. Ly phong chém, Long Trần không dám thất lễ, phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, một chiêu kiếm chém ra. Oanh, Long Trần nhưng cảm giác hai tay rung mạnh, người hướng về sau bay ngược ra ngoài, hổ gầm hơi nứt ra, máu tươi chậm rãi tuôn ra. Cũng không tệ lắm, đón thêm chiêu này thử xem. Nam tử mặc áo trắng trường kiếm vung một cái, nhanh như cầu vồng, một đạo kiếm khí, lan tràn cao 10 trượng không, lần thứ hai chém xuống, lần này công kích so với trước cường lớn mấy lần, liền không gian đều đi theo xoay chuyển. Oanh, Long Trần lại là một chiêu kiếm chém ra, lần thứ hai bị đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, lần này hắn bị chấn thương chính là phủ tạng, cái kia một chiêu kiếm rõ ràng là một loại chiến kỹ. Đồng thời Long Trần phát hiện, trong tay hắn kiếm bản to, bởi vì không chịu nổi sức mạnh kinh khủng kia, đã sụp ra một cái to bằng ngón cái chỗ hổng. Mà nam tử mặc áo trắng trường kiếm trong tay, nhưng không có một tia tổn thương, hiển nhiên hắn trường kiếm, tất nhiên là đặc thù vật liệu chế tạo, kiên cố dị thường. Nam tử mặc áo trắng nhìn vẻ mặt khiếp sợ Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hiện tại rốt cuộc biết ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, chính mình có cỡ nào nhỏ bé chứ. Cho nên nói, run rế liền hẳn là nghe theo sự an bài của vận mệnh, không nên chống lại. Hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Trường kiếm chỉ thiên, thiên địa rung động, nhất đạo lăng liệt kiếm khí, phóng xạ ra, cho dù là xa xa đám người, đều có thể cảm nhận được một luồng khủng bố uy thế, chiêu kiếm này đem sẽ vô cùng khủng bố. Ở vô số người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, trường kiếm giữa trời, ánh sáng che trời, quay về Long Trần vô tình chém xuống. Không, Sở Giao một tiếng bi thiết, nàng muốn xông qua, nhưng là khoảng cách quá xa, cho dù muốn cùng Long Trần cộng tử đều không làm được, thống khổ nhắm hai mắt lại. Oanh, trên mặt đất sóng khí cuồn cuộn, bụi mù đầy trời, khủng bố kiếm khí, đem đại địa cắt ra một cái dài đến mười mấy trượng đại câu. Xa xa đám người, trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía trước, một mặt dại ra, cảnh tượng như vậy, ở trong mắt bọn họ đã vượt qua người phạm trù, quá khủng bố. Bất quá chờ bụi mù tản đi, mọi người quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, bởi vì bọn họ nhìn thấy một bóng người. Cái kia bóng người có chút chật vật, bất quá như trước dường như thương tùng cổ bách giống như vậy, không người nào có thể đem đánh bại, cả người lộ ra vô cùng cường đại ý chí, có thể lay động thương khung. Hả, nam tử mặc áo trắng vốn là lấy là tất cả đều kết thúc, vừa muốn trả lại kiếm vào vỏ, đột nhiên con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy Long Trần. Đạp, đạp, đạp, đầy trời bụi mù bên trong, một cái gánh kiếm bản to nam tử, ở bụi mù bên trong chậm rãi mà đi, ở sau người hắn, hiện ra một vòng ánh sáng, theo bước chân của hắn, mà trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn. Mới vừa lúc mới bắt đầu, chỉ có khoảng một trượng đường kính, nhưng là khi Long Trần đi ra bụi mù thời điểm, cái kia vầng sáng đã đường kính trăm trượng, dường như một đường cong tròn cầu vồng, lay động thiên vũ. Đồng thời Long Trần trên người vô tận khí tức cuồng bạo, không ngừng mà phun trào, trường bào di động, tóc đen bay lượn, dường như tinh thần trong hai mắt, tràn ngập lạnh lẽo ý vị. Xin mời tiếp thu run dế một đòn, Long Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh chấn động cửu tiêu, như nộ long rít gào, gào vỡ sơn hà, thô bạo trùng thiên. Nam tử mặc áo trắng bị sợ hết hồn, hắn phát hiện Long Trần khí tức trên người hoàn toàn thay đổi, dường như nộ hải cuồng đào giống như vậy, không ngừng mà dội rửa thiên địa, thanh thế cực kỳ khủng bố. Long Trần một bước bước ra, đạp ở trên mặt đất, người chung quanh đều có thể cảm giác đến đại địa run lên, phảng phất bị to lớn ma thú bôn quá. Một cước giẫm ở trên mặt đất, kiên cố đại địa dường như mặt băng rạn nứt, Long Trần đã dường như đạn pháo bay ra, quay về nam tử mặc áo trắng một chiêu kiếm chém ra. Nam tử mặc áo trắng lạnh rên một tiếng, trường kiếm chém nghiêng. Run dế mà thôi, cũng dám. Cái gì, oanh, Long Trần cái kia một đòn nhìn qua cũng không có cái gì đặc thù, thế nhưng khi nam tử mặc áo trắng trường kiếm, cùng Long Trần kiếm bản to tiếp xúc thời điểm. Long Trần kiếm bản to trên sức mạnh, dường như núi lửa bộc phát ra, nam tử mặc áo trắng nhưng cảm giác một luồng sung mãn không thể chống đỡ sức mạnh truyền đến, bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, bay ngược ra ngoài. Nam tử mặc áo trắng lần thứ nhất cảm thấy khiếp sợ, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, nguồn sức mạnh kia cũng không phải là đến từ chính chiến kỹ, mà là đến từ Long Trần tự thân sức mạnh. Hô, nam tử mặc áo trắng bị đánh bay vài chục trượng, vừa ổn định thân hình, một tiếng quát lớn truyền đến. Ly Phong chém, ở nam tử mặc áo trắng phản ứng lại thời điểm, Long Trần công kích hầu như đã gần kề mặt của hắn. Nam tử mặc áo trắng hoảng hốt, Long Trần tần suất công kích quá cao, dường như cuồng phong bạo vũ giống như vậy, căn bản không cho người ta thời gian thở dốc. Nam tử mặc áo trắng thế ngàn cân treo sợi tóc, hét lớn một tiếng, đầu ngửa về đằng sau, đồng thời trường kiếm trong tay vung ra, chém ở Long Trần kiếm trên. Nam tử mặc áo trắng lần thứ hai bị đánh bay, khi nam tử mặc áo trắng ổn định thân hình thời điểm, toàn trường phát sinh một tràng thốt lên. Chương 107, khai thiên tái hiện, nam tử mặc áo trắng tuy rằng né qua Long Trần một đòn, nhưng là khủng bố cương phong, đập vỡ tan hắn dây cột tóc, tóc dài rải rác, càng có một vệt máu, dọc theo cái trán chậm rãi chảy xuống, hắn dĩ nhiên bị thương. Thấy ngươi vừa nãy ra châu thổi vang động trời, làm chính mình phảng phất cao cao tại thượng thần, bất quá bây giờ nhìn lại, ngươi không chịu nổi run dế sức mạnh, thực sự là tiếc nuối. Long Trần trong tay kiếm bản to, chỉ vào nam tử mặc áo trắng lạnh lùng nói. Long Trần cho gọi ra thần hoàn sau khi, sức mạnh toàn thân tăng vọt, đồng thời điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, để hắn nguyên bản gần như khô cạn linh khí, trong nháy mắt tăng vọt, hầu như khôi phục 8 phần 10 trở lên. Đáng tiếc chu vi linh khí có hạn, bằng không hắn hầu như có thể trong nháy mắt phá kín chính mình hết thảy linh khí, bất quá dù vậy, Long Trần cũng phi thường thỏa mãn. Hiện tại thần hoàn hướng tới hoàn chỉnh, có thần hoàn gia trì, hắn cảm giác mình có khiến không xong khí lực, chiến ý sôi trào. Đối với thần hoàn hắn giải hay vẫn là quá ít, bất quá hiện tại hắn tìm tòi ra, cho gọi ra thần hoàn, sẽ làm sức chiến đấu của hắn, đến lần kế trồng chất. Có thể nói cho gọi ra thần hoàn hắn, mới được hắn trạng thái mạnh nhất, chỉ là thần hoàn trạng thái quá mức kinh người, không phải vạn bất đắc dĩ, Long Trần là không muốn bại lộ, nhưng là bây giờ tình thế nguy cấp, lại không sử dụng, tất cả mọi người đều phải chết. Phụ thân trọng thương, để hắn từ bỏ tất cả lo lắng, chân chính bộc phát ra. Phía sau vầng sáng hiện lên, trực phá thương khung, như là chiến thần bóng người, chấn động trái tim tất cả mọi người. Lúc trước nam tử mặc áo trắng sức chiến đấu, tất cả mọi người đều nhìn thấy, mạnh như Long Thiên Khiếu, cũng không chịu đựng nổi hắn một đòn. Mà bây giờ Long Trần một chiêu kiếm đem nam tử mặc áo trắng đánh bay, vỡ đầu chảy máu, tình cảnh như thế, quá mức khủng bố. Long ca quá mạnh mẽ, Vu Bàn Tử mạnh mẽ hít từng ngụm nước, gian nan nói, liền vết thương trên người thống đều quên. Long Thiên Khiếu cũng vậy một mặt khiếp sợ nhìn Long Trần, lúc này Long Trần biểu hiện ra sức chiến đấu, không chút nào gần đây tự tông môn nam tử mặc áo trắng kém. Sở Giao khẽ cắn môi anh đào, nhìn Long Trần, đôi mắt đẹp mê ly, người kia là trong lòng nàng bất bại chiến thần. Làm sao hội, Ngươi đây là công pháp gì? Nam tử mặc áo trắng phảng phất quên trên đầu thương, một mặt kinh hãi nói. Ở Long Trần trên người, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, đây tuyệt đối là không thể, ở phàm tục thế giới, làm sao có khả năng hội có thiên tài như vậy? Một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh, không trải qua thân thể gột rửa, tuyệt đối không thể có kinh khủng như thế sức chiến đấu. Run rế công pháp, làm sao? Cảm thấy hứng thú, Long Trần trên mặt hiện lên nhất nụ cười gằn. Nam tử mặc áo trắng sắc mặt lạnh lẽo, lạnh rên một tiếng, ếch ngồi đáy giếng, coi như ngươi có bí pháp, thì lại làm sao, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Còn không là thoát khỏi không được ngươi thấp kém vận mệnh. Đi chết đi cho ta. Trường kiếm run lên, xẹt qua đầy trời ánh kiếm, che ngập bầu trời đối với Long Trần tấn công tới. Rầm rầm rầm rầm, Long Trần kiếm bản to tung bay, nổi lên kiếm ảnh đầy trời, cùng nam tử mặc áo trắng điên cuồng đối công, nổ vang rung trời, mặt đất không ngừng mà run run. Phương viên trăm trượng bên trong, cắt bay đá chạy, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Phốc, một cái kẻ xui xẻo, cho dù cách mấy trăm trượng khoảng cách, như trước bị một viên phi thạch bắn trúng, xuyên qua bắp đùi, mang ra một chùm mưa máu. Mọi người một tiếng thét kinh hãi, dồn dập hướng về chỗ xa hơn rút lui, ai cũng không muốn trở thành cái kế tiếp kẻ xui xẻo. Trong phạm vi mấy chục dặm, chỉ có hai nơi chiến trường như trước đang điên cuồng chiến đấu, Vân Kỳ đại sư cùng Vệ Thương, Vương Lộ Dương ác chiến địa phương, hỏa diễm ngập trời, nhiệt lưu cuồn cuộn. Mọi người lần thứ nhất đã được kiến thức đan tu khủng bố, bọn hắn đan hỏa quá mức hùng hồn, ác chiến thời gian dài như vậy, hỏa diễm chi lực không có một chút nào yếu bớt. Dù sao đan tu luyện đan thì cần kéo dài tiêu hao đan hỏa, đặc biệt là đan dược càng cao cấp, luyện chế thời gian liền càng dài, có lúc cần mấy ngày lâu dài. Cho nên hùng hồn đan hỏa là một cái đan sư chuẩn bị cơ sở, có thể nói đan sư sức chiến đấu là nhất là dài lâu. Mà một mặt khác, Long Trần cùng nam tử mặc áo trắng ác chiến, chiến ý ngập trời, kiếm khí khuấy động, xem người kinh hồn bạt vía. Long Trần, quá mạnh mẽ, lần này đúng là nghịch thiên rồi. Có người không khỏi than thở, từ nhất tên rác rưởi, dường như sao chổi quật khởi, từ trên võ đài đánh bại Lý Hạo bắt đầu, Long Trần liền bắt đầu nhảy lên thức trưởng thành. Bây giờ liên tục chém giết bị coi là đế quốc đỉnh cao sức chiến đấu dịch cân cảnh cường giả, càng cùng trước mắt cái này hầu như vượt qua mọi người nhận thức quái vật kinh khủng ác chiến, chấn động trái tim tất cả mọi người huyền. Một ít nguyên bản liền là Long Trần làm thần tượng các thiếu niên, càng là nắm thật chặt quấn rồi nắm đấm, lập lời thề muốn trở thành giống như Long Trần cường giả. Oanh, hai người lại là một cái va chạm, các lùi về sau vài chục trượng khoảng cách, xa xa đối lập, bọn hắn vị trí, phương viên ngàn trượng bên trong, khắp nơi bừa bộn, đại đất phảng phất bị lê quá giống như vậy, khe ngang dọc, cái kia đều là bị kiếm khí chảm đi ra. Run rế sức mạnh làm sao? Long Trần lạnh lùng nhìn nam tử mặc áo trắng nói. Bây giờ hai người đã liều mạng hơn 1.000 chiêu, Long Trần rõ ràng cảm giác được chính mình thể lực đang giảm xuống, linh khí bắt đầu không đủ, cho dù có thần hoàn gia trì cũng không được. Không phải nói thần hoàn không đủ mạnh, mà là chu vi thiên địa linh khí mỏng manh, căn bản cung ứng không được thần hoàn hấp thu, có thể cho Long Trần bổ sung linh khí có hạn. Khốn nạn, nam tử mặc áo trắng trên mặt thong dong sớm đã không thấy tăm hơi, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ở thế tục giới bên trong, dĩ nhiên có Long Trần như vậy quái vật, nhất ngưng huyết cảnh, có thể lực chiến hắn một cái dịch cân hậu kỳ tông môn đệ tử. Điều này làm cho hắn phẫn nộ đồng thời, cũng nổi lên sâu sắc đố kỵ, nhìn một cái so với mình càng tuổi trẻ, càng có tiềm lực thiên tài, hắn nổi lên sâu sắc sát ý. Nam tử mặc áo trắng lệ quát một tiếng, mi tâm hiện lên một vệt ánh sáng, trực tiếp soi sáng ở trường kiếm trong tay trên. Thanh trường kiếm kia phảng phất sống lại giống như vậy, phát sinh một tiếng nổ vang, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh sáng đâm vào không khí, một ánh kiếm quay về Long Trần lăng không chém xuống. Lưu quang kiếm, một vệt sáng, hầu như ở nam tử mặc áo trắng động tác vừa phát sinh, liền đến Long Trần trước mặt, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp. Khi Long Trần cảnh giác thời điểm, đã chém tới Long Trần trước người, Long Trần trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhanh chóng như vậy công kích. Oanh, nhất đạo dài đến vài chục trượng ánh kiếm, nặng nề chém ở Long Trần trên người, làm cho tất cả mọi người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hết thảy đều đến quá nhanh, chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc, ánh sáng che trời, đem Long Trần thôn phệ. Mới vừa rồi còn thế lực ngang nhau, bây giờ lại bị một đòn thuấn sát. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nam tử mặc áo trắng một chiêu kiếm chém ra sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cái kia một chiêu kiếm là hắn tuyệt sát kỹ năng, uy lực khủng bố tuyệt luân. Cái kia một chiêu kiếm uy lực ở chỗ tốc độ, rất nhiều người nhìn thấy động tác của hắn, lại đi chống đối cũng đã chậm, tốc độ là khủng bố như vậy, khiến người ta khó mà phòng bị. Này một chiêu là nam tử mặc áo trắng ép đáy hòm tuyệt kỹ, hắn dựa vào này một chiêu, chiến thắng quá không ít trong tông môn cùng cấp đệ tử. Bất quá này một chiêu tiêu hao cực kỳ khủng bố, để hắn đều có chút không chịu đựng nổi, bất quá chỉ cần có thể đánh giết Long Trần hết thảy đều trị được. Mắt thấy phía trước một mảnh khe, nam tử mặc áo trắng vừa muốn thở một hơi, đột nhiên, con người co rụt lại. Oanh, đại địa rạn nứt, một bóng người, từ đại địa bên trong bay ra. Long Trần, toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, người kia chính là Long Trần. Lúc này Long Trần cả người đều là bùn đất, trước ngực còn có một bãi lớn vết máu, dáng vẻ phi thường chật vật, thế nhưng hắn còn sống sót. Làm sao có khả năng, nam tử mặc áo trắng một mặt không dám tin tưởng nhìn Long Trần, hắn không thể tin được, Long Trần chịu đựng hắn đòn mạnh nhất, lại vẫn có thể sống. Long Trần vỗ vỗ trên người bùn đất, trong lòng cũng không khỏi tràn ngập kinh hãi, vừa nãy một đòn quá khủng bố, loại kia tốc độ, không cách nào chống đối. Nếu như không phải trong lúc nguy cấp, hắn hầu như bản năng sử dụng kiếm chặn ở trước người, dùng linh lực bảo vệ toàn thân, không phải vậy hắn hiện tại e sợ đã là một kẻ đã chết. Hắn nhạy cảm linh giác, lại một lần nữa cứu hắn một mạng, bất quá tuy rằng chặn lại rồi, thế nhưng sức mạnh kinh khủng, chấn động hắn dưới đất liền ói ra ba ngụm máu tươi. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ta cũng tới một lần. Long Trần hít sâu một hơi, trong tay kiếm bản to chậm rãi chỉ hướng thiên không, theo Long Trần động tác, thế giới phảng phất lập tức yên lặng, mất đi có âm thanh, trong thiên địa phảng phất chỉ có Long Trần một người. Kiếm bản to trên nhất đạo quỷ dị hoa văn hiện lên, đột nhiên thiên địa nổ vang, không gian ở không ngừng run rẩy động, vô tận khí tức sơ xác, xông thẳng lên trời. Nam tử mặc áo trắng thay đổi sắc mặt, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ngơ ngác phát hiện, mình bị một luồng khí thế khủng bố cho khóa chặt. Long Trần chỉ là một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử, không thể tỏa được hắn một cái dịch cân cảnh cường giả, như vậy duy nhất có thể giải thích chính là, hắn bị Long Trần thôi phát chiến kỹ cho khóa chặt. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Nam tử mặc áo trắng trong lòng điên cuồng kêu to, có thể làm cho một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử, đem hắn một cái dịch cân cảnh cường giả khóa chặt, phải là địa giai trung cấp trở lên chiến kỹ mới được. Thông thường ở thế tục, truyền lưu địa giai chiến kỹ, đều là những tông môn kia không lọt nổi mắt xanh đồ vật, cũng vậy cho rằng rác rưởi nhất đồ vật. Trong tông môn chiến kỹ đều là tinh phẩm, tuy rằng đều là địa giai sơ cấp, thế nhưng uy lực cách biệt quá hơn nhiều, cho nên tại sao nam tử mặc áo trắng chiến kỹ, kinh khủng như thế. Có thể coi là thân là tông môn đệ tử hắn, cũng không có tư cách học tập địa giai trung cấp chiến kỹ, vậy chỉ có nội môn đệ tử mới có thể tu hành chiêu số, một cái thế giới phàm tục tiểu tử, làm sao có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như vậy chiến kỹ. Nhưng là biết rõ ràng không thể, thế nhưng cái kia khí thế khủng bố, vững vàng mà khóa chặt ở trên người hắn, đây căn bản không sai được, nam tử mặc áo trắng hầu như muốn điên rồi, điên cuồng điều động trong cơ thể linh khí, chuẩn bị nghênh tiếp đòn đánh này. Bởi vì bị khóa chặt, hắn không cách nào tách ra, một khi tránh né, hội gia tốc hắn bại vong, lúc này nam tử mặc áo trắng trong tay thêm ra một cái to bằng lòng bàn tay mai rùa. Mai rùa trắng như tuyết, uyển như ngọc thạch điêu khắc giống như vậy, mặt trên có phi thường kỳ dị hoa văn, mang theo khí tức kinh khủng. Long Thiên Khiếu nhìn giơ kiếm phá không Long Trần, cảm thụ Long Trần trên người khủng bố uy thế, không khỏi trong lòng kinh hoàng. Khí thế thật là khủng bố, tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn Long Trần, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, mất đi có âm thanh, mọi người trong mắt, chỉ có một người một chiêu kiếm. Vù, Long Trần trong tay kiếm bản to, bỗng nhiên phát sinh một tiếng nổ vang, một luồng muốn chảm thiên liệt địa ý chí, bộc phát ra, phóng xạ phương viên mấy trăm dặm. Ở cái kia cỗ ý chí trước mặt, mọi người cảm giác mình như đối mặt thiên phạt, trong lòng tràn ngập kinh hoàng, khác nào thế giới muốn hủy diệt. Khai thiên, Long Trần trường kiếm trong tay, mang theo gào thét lôi đình chảm dưới. Chương 108, một đòn kinh thế, kiếm bản to như nước, kêu to như lôi, Long Trần kiếm bản to, mang theo chém phá thương khung ý chí, quay về nam tử mặc áo trắng chém xuống. Một chiêu kiếm đánh ra, sóng gió khắp nơi, cái kia một chiêu kiếm đã không còn là một loại chiến kỹ, mà càng như là một loại đạo pháp, nghịch thiên phản. Nam tử mặc áo trắng mắt thấy Long Trần một chiêu kiếm chém tới, trong tay mai rùa bay ra, khiến người ta khiếp sợ chính là, cái kia mai rùa nguyên bản chỉ có to bằng bàn tay. Nhưng là thoát ly nam tử mặc áo trắng bàn tay sau, dĩ nhiên trong nháy mắt mở rộng, tăng vọt đến một trượng đường kính, bảo hộ ở trước người của hắn. Oanh, kiếm khí nặng nề chém ở mai rùa trên kỳ dị hoa văn sáng lên một cái, chuyện quái dị phát sinh. Long Trần kiếm khí, dường như một vệt sáng chiếu vào tấm gương trên, phần lớn sức mạnh lại bị chiết bắn ra ngoài. Răng rác, cái kia mai rùa chặn lại rồi Long Trần một đòn sau, bởi vì không chịu nổi sức mạnh kinh khủng kia, mà nổ tung, màu trắng mảnh vỡ, rải rác một chỗ. Mà cái kia mai rùa phía sau nam tử mặc áo trắng cũng không dễ chịu, liên tục phun ra thật mấy ngụm máu tươi, hiển nhiên cái kia mai rùa không nên hoàn toàn trung hòa khai thiên sức mạnh, thân là chủ nhân nam tử mặc áo trắng, cũng chịu đến rất lớn rung động. Lấy cái kia quỷ dị mai rùa làm phòng hộ, chặn lại rồi phần lớn sức mạnh, như trước chịu nặng như thế nội thương, có thể thấy được Long Trần một đòn quá mức khủng bố. Nhìn một chỗ mai rùa, cùng phun máu tươi tung tóe nam tử mặc áo trắng, mọi người rơi vào dại ra, nhìn Long Trần, trong lòng tràn ngập kính nể. Giang giác, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, bọn hắn chợt phát hiện Long Trần chính vọng trong tay kiếm bản to, mặt trên che kín vết rạn nứt. Đùng, kiếm bản to nổ tung, giải rác thành một chỗ mảnh vụn. Long Trần nhìn một chỗ mảnh vụn, không khỏi thở dài, kiếm bản to phẩm chất vẫn không được, không thể chịu đựng khai thiên uy lực. Lúc này Long Trần kinh lạc bên trong đau đớn một hồi, khác nào bị liệt hỏa thiêu đốt sống như vậy, đó là sử dụng khai thiên lưu lại di chứng về sau. Cho dù lên cấp đến ngưng huyết cảnh, kinh lạc mở rộng rất nhiều, coi như trải qua linh giới cường giả cải tạo, Long Trần kinh lạc, như trước không chịu đựng nổi cái kia cỗ khủng bố xung kích. Bất quá lần này so với lần trước tốt lắm rồi, kinh lạc chỉ là thoáng bị hao tổn, cũng không nứt ra, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Quan trọng nhất chính là, Long Trần lần này phát huy ra khai thiên uy lực, là mạnh nhất một lần, hắn kinh lạc chịu đựng ở, đây là một niềm vui bất ngờ phát hiện. Nhưng mà còn có một cái vui mừng lớn hơn là, Long Trần phát hiện, cho dù dùng hết toàn lực, khai thiên như trước xa xa không đạt tới bão hòa mức độ, nó lại như là một cái giếng, hắn thăm dò bất quá là một cái biên giới mà thôi. Không có chém giết nam tử mặc áo trắng, không khỏi có chút tiếc nuối, ai có thể nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có quỷ dị như thế thủ đoạn bảo mệnh. Cái kia mai rùa hiển nhiên không phải một cái phàm vật, ở phàm tục bên trong thế giới, chưa từng nghe thấy, điều này cũng hứa là tông môn đệ tử gốc gác, hắn so với không được. Long Trần hiện tại toàn thân linh khí cơ bản khô cạn, liền phía sau thần hoàn đều biến mất, thân thể càng là uể oải muốn chết, có thể nói hắn bây giờ suy yếu đến cực hạn. Bất quá Long Trần biết, nam tử mặc áo trắng kia cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, từ hắn vừa nãy phun máu tươi tung tóe trạng thái đến xem, hắn nội thương cực kỳ nghiêm trọng, mọi người hiện tại đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Có thể Long Trần nhưng có ưu thế cực lớn, hắn bên này còn có hai cái sức chiến đấu cũng không bị tổn thương quá nhiều dịch cân cảnh cao thủ, còn có Tiểu Tuyết cùng Sở Giao ở, nam tử mặc áo trắng chắc chắn phải chết. Giang giác, lại là một tiếng cái gì vật thể rạn nứt âm thanh truyền đến, tất cả mọi người sững sờ, nhìn kỹ hướng về Long Trần cùng nam tử mặc áo trắng. Thấy bọn họ cũng không có dị thường gì. Giang giác, tiếng vang kế tục truyền đến, bất quá lần này mọi người đều nghe được, âm thanh này đến xa xa truyền đến. Là cửa thành có người kêu lên, mọi người vội vàng hướng về nơi cửa thành nhìn ra, không biết lúc nào, cao tới vài chục trượng hùng vĩ cửa thành lầu, dĩ nhiên che kín vết rạn nứt. Là Long Trần một đòn, đem tường thành đánh nứt, có người kinh ngạc thốt lên, bọn hắn phát hiện, trước cửa thành nhất đạo rãnh vú sâu hóm, vẫn kéo dài tới nam tử mặc áo trắng trước người. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, nam tử mặc áo trắng dùng mai rùa khúc xạ Long Trần một phần công kích kia lực dĩ nhiên khủng bố xung kích đến mấy dặm ở ngoài cửa thành. Tuy rằng không có va nát cửa thành lầu, thế nhưng là đem cửa thành lầu cho đánh nứt, mọi người trong lòng chấn động dữ dội không ngớt. Đây rốt cuộc là sức mạnh cỡ nào a, dĩ nhiên có thể phá hủy tường thành, này hay vẫn là nhân loại nắm giữ sức mạnh sao? Này còn cũng không phải là trực tiếp trúng tim, chỉ là chiết bắn tới, trong đó có một phần sức mạnh bị mai rùa trung hòa, nếu như trực tiếp trúng tim, toàn bộ cửa thành đều phải bị trong nháy mắt phá hủy đi, tất cả mọi người đều há to miệng, một mặt kinh hãi nhìn cửa thành. Giang giác, lại là một tiếng vang lớn, tường thành kế tục vỡ tan, cuối cùng ở mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, ầm ầm sụp đổ. Không, khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, nam tử mặc áo trắng một mặt sợ hãi nhìn cái kia cửa thành, phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng kêu to. Oanh, cuối cùng tường thành hay vẫn là ầm ầm sụp đổ. Vô số phi thạch lăn xuống, thanh thế dọa người. Vù, đột nhiên từ tường thành phế tích bên trong, nhất đạo khoảng một trượng độ lớn cột sáng xông thẳng tới chân trời, chọc vào mây xanh, đồng thời một luồng nồng nặc đến cực điểm linh khí phả vào mặt. Mọi người đều một mặt kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn hắn bị trước mắt loại này lật đổ thường thức hiện tượng kinh ngạc đến ngây người. Long Thiên Khiếu nhìn cái kia cột sáng, đột nhiên sắc mặt lóe qua một tia hiểu ra, nhiều năm nỗi băn khoăn, rốt cục vào lúc này mở ra. Là mỏ linh thạch. Dưới thành tường phương, dĩ nhiên có mỏ linh thạch, có người lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, lần này toàn bộ đế đô đều vỡ tổ. Linh thạch là thiên địa linh vật, dưới đất ngưng tụ ngàn tỷ năm, hấp thu vô tận linh khí, tạo thành một loại khoáng thạch. Cái kia bị người tu hành xưng là sinh mạng, có người nói loại này mỏ quặng cực kỳ ít ỏi, mà lại phần lớn đều bị các đại tông môn chiếm cứ. Có linh thạch chống đỡ, tông môn đệ tử mới có thể tu hành tăng nhanh như gió, đó là tông môn mạnh mẽ căn bản. Long Thiên Khiếu một mặt phức tạp nhìn phía xa Tứ Hoàng, lắc lắc đầu nói, các ngươi chính là vì cái này mỏ quặng mới chịu giết ta diệt khẩu. Tứ Hoàng sắc mặt cho nguội, hắn biết mình tận thế đến, đối mặt Long Thiên Khiếu, liền một tia trả lời hứng thú đều không có. Lúc trước bệ hạ, Sai Diệu đề cập với ta, hắn nói đế đô phụ cận, có một chỗ mỏ quặng, nếu như khai quật ra, có thể để cho Phượng Minh ngự trị ở hết thảy đế quốc bên trên. Lúc đó ta cho rằng bệ hạ nói chính là hy hữu quặng sắt, có thể đúc ra thượng phẩm binh khí, chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không để ý. Không nghĩ tới, các người từ đây liền cho rằng ta biết rồi bí mật này, mới đối với ta đuổi tận giết tuyệt, còn đúng là mỉa mai a. Long Thiên Khiếu lắc đầu một cái, thở dài nói. Cái gì? Tứ Hoàng một mặt khiếp sợ nhìn Long Thiên Khiếu, hắn cũng không nghĩ tới, Long Thiên Khiếu đối với mỏ quặng, căn bản không biết chuyện. Nguyên lai 20 mấy năm trước, Đại Hạ đế quốc vì để tránh cho hai nước phân tranh, đem Đại Hạ xinh đẹp nhất công chúa, gả cho Phượng Minh, kết thành Tần Tấn chi tốt. Bất quá Đại Hạ công chúa sứ mệnh cũng không phải xúc tiến hòa bình, nàng mang theo càng to lớn hơn sứ mệnh, vậy thì là trưởng khống toàn bộ Phượng Minh, tương lai làm cho Đại Hạ chiếm đoạt. Vị này Đại Hạ công chúa, lòng dạ phi thường thâm, đi tới Phượng Minh sau, tận tâm tận lực hầu hạ hoàng đế, Dương Đệ trong lúc đó công phu khá là tinh xảo, thâm được hoàng đế sủng ái. Sau đó không lâu, liền cho hoàng đế sinh cái kế tiếp hoàng tử, người kia là Tứ Hoàng. Đại Hạ công chúa làm người phi thường biết điều, chưa bao giờ cùng bất kỳ phi tử tranh sủng, mọi việc nhường nhịn, càng cùng hoàng hậu trở thành chị em tốt. Nguyên bản Đại Hạ kế hoạch là lật đổ Phượng Minh, bất quá trong quá trình này, Tứ Hoàng mẫu thân phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Vậy thì là hoàng đế một lần uống rượu say sau, nói cho nàng Phượng Minh tức sắp trở thành trong lịch sử to lớn nhất đế quốc, làm nổi lên nàng cảnh giác, trải qua Dương Đệ trong lúc đó lấy lòng, Phượng Minh hoàng đế bị trở thành quần dưới nô, báo cho phát hiện mỏ linh thạch bí mật. Nguyên bản Phượng Minh hoàng đế là muốn xây dựng một cái mật đạo, dù sao cho dù là hoàng đế, cũng phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, vạn nhất kẻ địch đánh vào bên dưới thành, có thể thần không biết quỷ không hay đào tẩu, cho mình lưu con đường sống. Kết quả mật đạo đào một nửa, liền phát hiện không đúng, phía trước nham thạch càng ngày càng cứng rắn, hơn nữa xuất hiện cỗ thạch. Cỗ thạch là linh thạch phối hợp khoáng, có cỗ thạch địa phương, tất nhiên thì có linh thạch, sự phát hiện này để hoàng đế mừng rỡ như điên. Trực tiếp đem tham dự đào mật đạo người toàn bộ giết chết, triệt để bảo lưu bí mật này, nhưng là cái này bệ hạ, cũng không phải ý tứ rất căng người, sau đó hắn cái này bệ hạ, liền bị giết dưới. Bệ hạ là ở hoàng hậu trong hoàng cung bị giết dưới, hơn nữa bị giết dưới địa phương là hoàng hậu trên giường, quan trọng nhất là bị giết dưới thời gian, là cùng hoàng hậu điên loan đảo phượng trọng yếu thời cơ. Lúc đó hoàng hậu sợ đến hồn phi phách tán, kết quả vào lúc đó, vừa vặn tứ hoàng mẫu thân đụng vào. Kết quả hoàng hậu ở thất kinh tình huống dưới, nghe xong chị em tốt khuyến cáo, biên ra hoàng đế bế quan cớ. Ý tứ sau đó có thể truyền ra bệ hạ tẩu hỏa nhập ma mà chết, như vậy thì sẽ không có vẻ quá đột ngột, chỉ cần chọn một thời cơ thích hợp là tốt rồi. Thẳng đến về sau, ở nàng bày mưu tính kế dưới, hoàng hậu phi thường thuận lợi trưởng quản quyền to, liền dứt khoát để bệ hạ vẫn bế quan, thẳng thắn đừng đi ra. Hoàng hậu đối với mỏ linh thạch sự tình vẫn không biết chuyện, có cái gì khó để cũng sẽ tìm nàng hỗ trợ, kết quả nàng liền thành hoàng hậu tâm phúc. Tứ hoàng mẫu thân đem mỏ linh thạch tin tức, tiết lộ cho cha của chính mình, kết quả sự tình quá mức trọng đại, không dám thiện động. Vừa vặn lúc đó hạ gia có một cao thủ ở trong tông môn, bất quá cũng không phải là đệ tử, mà là một cái tạp dịch, vốn định thông qua tin tức này, có thể để cho cái kia người nhà họ hạ, thuận lợi tiến vào tông môn làm đệ tử chính thức. Lúc đó sự tình rất thuận lợi, cái kia tông môn cũng lén lút phái người kiểm tra một hồi địa hình, xác nhận nơi đó là có mỏ linh thạch. Bất quá tùy tiện lấy quặng, hội bại lộ linh khí, kinh động chu vi thế lực, bọn hắn đã buông lời, để mau chóng bắt Phượng Minh, cũng xây dựng một tòa ẩn linh trận, đem mỏ linh thạch khí tức hoàn toàn che giấu đi. Tòa này ẩn linh trận là hiện tại tòa thành này lâu, nối thẳng lòng đất mỏ linh thạch, đem mỏ linh thạch khí tức hoàn toàn ngăn cách. Như vậy sau đó có thể bí mật khai thác, thế nhưng thân là tông môn người, không nên ở phàm tục thế giới tùy ý lộ diện, miễn cho gây nên những thế lực khác cảnh giác. Cho nên bọn hắn cần nhờ phàm tục sức mạnh để giải quyết vấn đề. Chỉ có thể dựa vào Đại Hạ đế quốc đến thẩm thấu Phượng Minh, vì không đưa tới đại dị động, bọn hắn chọn dùng chính là nước ấm luộc ếch phương thức. Nhưng là duy nhất tiếc nuối chính là, biết tin tức này Long Thiên Khiếu, thành tâm bệnh của bọn họ, cho nên mới có sau đó tất cả. Nhưng là bây giờ Long Thiên Khiếu lại nói lên cũng không biết mỏ linh thạch sự tình, đây là lớn đến mức nào một sự mỉa mai a, vốn là bọn hắn hoàn toàn có thể vô thanh vô tức bắt được mỏ linh thạch. A, các ngươi đáng chết, các ngươi đều chết đi cho ta. Một cái sự thù hận ngập trời âm thanh truyền đến, nam tử mặc áo trắng như là dã thú nhìn Long Trần chờ người, trong hai mắt tất cả đều là điên cuồng sát ý. Chương 109, bản nguyên chi diễm. Nam tử mặc áo trắng giống như điên cuồng, nhìn cái kia phóng lên trời cột sáng, hai mắt hầu như muốn phun ra lửa. Ta muốn giết các ngươi, các ngươi đều đáng chết. Nam tử mặc áo trắng giận dữ hét. Long Trần nhìn nam tử mặc áo trắng, lạnh lùng nói, ta phát hiện các ngươi là một đám ngớ ngẩn, rõ ràng chính mình xếp đặt cái đại ô long, nhưng lại đến trên người người khác. Tuy rằng Long Trần cũng không biết chỉnh sự kiện trải qua, thế nhưng nghe được lời của phụ thân, hắn không khó tưởng tượng chuyện này bắt đầu chưa. Nói trắng ra, Long gia mới thật sự là người bị hại, bây giờ tên ngu ngốc này đem sự tình quái ở trên đầu hắn, quả thực không thể nói lý. Các ngươi này quần chết tiệt run rế, tại sao muốn chống lại? Nếu như các ngươi không phản kháng, lại tại sao lại như vậy? Cho nên các ngươi đều đáng chết. Nam tử mặc áo trắng gầm thét lên. Chí chướng, ngớ ngẩn, gián đoạn tính bệnh thần kinh. Long Trần một mặt trào phúng nói, người như vậy đã không còn là một người bình thường, cùng chó điên không khác nhau gì cả. Phiền phức hai vị, đêm này con chó điên giết chết. Long Trần quay về hai vị kia dịch cân cảnh cường giả nói. Bây giờ đến phiên sức chiến đấu, chúc hai người bọn họ cao nhất, để bọn hắn giết chết nam tử mặc áo trắng, cũng không phải việc khó gì. Giao cho chúng ta ba, hai người kia gật gù, lần này bọn hắn đi tới nơi này, cũng không có phát huy ra chính mình nên có sức mạnh, cũng cảm thấy đặc biệt uất ức, lúc này vừa vặn là bọn hắn ra tay tốt nhất thời khắc. Ha ha ha ha, nam tử mặc áo trắng điên cuồng cười to, trong hai mắt lộ ra tất cả đều là vẻ oán độc, các ngươi này quần thấp kém run rế, phá hỏng đại sự của ta, để ta hết thảy nỗ lực nước chảy về biển đông, tất cả đều cho ta xuống địa ngục đi thôi. Nói xong, nam tử kia trong tay thêm ra một cái viên thuốc, nhẹ nhàng sờ một cái sắc ngoài, một viên ngăm đen sắc đan dược, từ viên thuốc bên trong bị bỏ ra. Cái kia viên thuốc vừa xuất hiện, trực tiếp bị nam tử mặc áo trắng vứt vào trong miệng, lúc này Long Thiên Khiếu hai vị bộ hạ vừa vặn chạy tới. Hừ, hiện tại uống thuốc, chậm, hai món vũ khí, lập lòe hàn quang, quay về nam tử mặc áo trắng chém tới. Long Trần nhìn thấy cái viên này màu đen viên thuốc, không khỏi ngẩn ngơ, trong giây lát, Long Trần thay đổi sắc mặt, hắn rốt cuộc nhớ tới viên thuốc đó là cái gì. Cẩn thận, bất quá Long Trần nhắc nhở chậm, nam tử mặc áo trắng trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm cười, song trưởng về phía trước vỗ một cái. Phốc, hai đám xương máu trên không trung nổi lên, nhuộm đỏ bầu trời, vải vụn bay tán loạn, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Tại sao lại như vậy? Long Thiên Khiếu chờ người, một mặt kinh hãi nhìn về phía trước, hai cái mạnh mẽ dịch cân cảnh cường giả, dĩ nhiên liền bị như vậy bị giết. Hài cốt không còn. Phệ sinh bạo huyết đan, dĩ nhiên là phệ sinh bạo huyết đan. Long Trần cũng vậy, trong lòng chấn động dữ dội, hắn nhận ra viên thuốc đó, đó là một loại tự tàn đan dược, nam tử mặc áo trắng này dĩ nhiên có như vậy đan dược, hơn nữa dĩ nhiên ăn vào. Phệ sinh bạo huyết đan, chính là dùng tính mạng đổi lấy sức mạnh một loại đan dược, thông qua thiêu đốt sức sống, mà bùng nổ ra so với bình thường mạnh mẽ gấp đôi sức mạnh. Này là phi thường khủng bố đan dược, bất quá sự phản phệ của nó cũng phi thường tàn khốc. Dùng nó kết quả chỉ có một cái, vậy thì là chết. Từ dùng vệ sinh bạo huyết đan bắt đầu từ giờ khắc đó, nam tử mặc áo trắng sinh mệnh liền tiến vào đếm ngược, hắn thời gian một nén nhang sẽ sức sống hao hết mà chết. Nam tử mặc áo trắng cả người nhuốm máu, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Trần mọi người, dường như nuốt sống người ta dã thú. Vốn là nhiệm vụ này cũng không phải nam tử mặc áo trắng, mà là thuộc về một cái trong tông môn một cái tôi tớ, vốn là hắn hoàn thành nhiệm vụ là có thể thăng cấp thành ngoại môn đệ tử. Thế nhưng nam tử mặc áo trắng ỷ vào chính mình quan hệ, để cái kia tôi tớ chết vào một hồi bất ngờ, sau đó được sự giúp đỡ của người khác, bắt được cái này bằng tự nhiên kiếm được nhiệm vụ. Chỉ là hắn hoàn thành nhiệm vụ này, lập tức có thể thăng cấp thành nội môn đệ tử, thậm chí còn có như vậy một tia hy vọng mong manh, lên cấp đệ tử nòng cốt. Nguyên bản tứ hoàng kế hoạch thất bại, hắn cũng không vội vã, chỉ cần mình đánh giết Long Thiên Khiếu chờ người, kế hoạch có thể như thường lệ tiến hành. Chỉ bất quá hắn cần ẩn giấu đi, không thể để cho tông môn người phát hiện hắn, chỉ cần yên tĩnh cái một năm nửa năm, hắn là có thể chỉ huy tứ hoàng con cờ này, trong bóng tối kiến thiết một cái thông đạo dưới lòng đất, bố trí 10 cái đại quy mô hơn ẩn linh đại trận, là có thể khai thác linh thạch. Tuy rằng như thế làm phi thường tốn thời gian, nhưng cũng là an toàn nhất, ổn thỏa nhất phương pháp, vì cái kế hoạch này, hắn đã nỗ lực mười mấy năm. Mà Bạch Ngân nam tử, gần nhất 2 năm mới bắt đầu tiếp thu nhiệm vụ này, tất cả cơ bản đã thành thục. Cơ vốn là hái quả đào. Nhưng là bây giờ ẩn linh trận bị phá hỏng, mỏ linh thạch bên trong linh khí bị gợi ra, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên hội đưa tới các đại tông môn người đến. Có thể nói hắn nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại, hắn không chỉ có không chiếm được khen thưởng, còn muốn đối mặt tông môn tối nghiêm khắc trừng phạt. Nghĩ tới đây nam tử mặc áo trắng liền tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận, bây giờ cái gì cũng không chiếm được, hắn rơi vào điên cuồng, một cái nuốt vào phệ sinh bạo huyết đan. Nam tử mặc áo trắng nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng là ăn vào cái kia phệ sinh bạo huyết đan sau, cả người trong nháy mắt tiến vào trung niên trạng thái. Đây chính là phệ sinh bạo huyết đan chỗ kinh khủng, điên cuồng thôn phệ nam tử mặc áo trắng sinh mệnh, chuyển hóa thành sức chiến đấu, hắn bây giờ, mỗi quá một cái hô hấp, liền thiếu một năm sức sống. Đi chết đi, run dế môn, nam tử mặc áo trắng quát to một tiếng, một quyền đánh ra, khủng bố quyền phong, xẹt qua mười mấy trượng khoảng cách, hóa thành một con gào thét mãnh thú, quay về mọi người vọt tới. Khủng bố uy thế, để mọi người hô hấp không khoái, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều phải bị bóp nát, nếu như bị này cỗ cuồng phong bắn trúng, mọi người chắc chắn phải chết. Long Thiên Khiếu biến sắc mặt, hít sâu một hơi, tuy rằng biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn đi chống đối, hắn mới vừa muốn xông ra. Thế nhưng Long Trần nhanh hơn hắn, ở đạo kia cuồng phong đến trên đường, một quyền vung ra. Phá phong quyền, khống, Long Trần một quyền vừa vung ra, nhất đạo to lớn đao gió từ Long Trần bên người mà qua, phi hướng về phía trước, đó là Tiểu Tuyết phát sinh một đòn. Vào lúc này tiểu tử nhìn ra nguy cấp, đòn đánh này đi tới chính là thời điểm. Oanh, sóng khí rung trời, Long Thiên Khiếu chờ người cảm giác mình dường như bị man nghiêu đánh bay rơm rạ, bay ngược ra thật xa. Mọi người ngực rung mạnh, Phu Bàn Tử chờ tu vi thấp hơn người, trực tiếp bị chấn động ngất đi. Long Thiên Khiếu vội vàng nhìn về phía trước cát bụi đầy trời, xuất hiện một cái to lớn hố động, Tiểu Tuyết chính liều mạng vung vẩy chân trước, đang điên cuồng bái mặt đất. Bỗng nhiên Tiểu Tuyết đình chỉ động tác, hàm răng nhất cắn, từ đống đất bên trong lôi ra một người, người kia chính là Long Trần. Long Trần ngực kịch liệt chập trùng, dường như phong tương giống như vậy, vừa nãy cái kia một đòn tiêu hao hết hắn toàn bộ năng lượng, hắn cảm giác mình uể oải muốn chết. Cả người đau nhức, phảng phất một thân xương đều đứt đoạn mất giống như vậy, cả người suy yếu đến cực hạn. Run rế, còn dám dãy giụa, chết đi. Thấy Long Trần dĩ nhiên đỡ lấy chính mình một đòn, nam tử mặc áo trắng càng thêm nổi giận, vừa muốn tái xuất một quyền, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Tuyết trên đầu một vệt lông đỏ. Dĩ nhiên là ma thú cấp 3 xích diễm tuyết lang, nam tử mặc áo trắng hơi kinh hãi, trước hắn không có quá mức chú ý Tiểu Tuyết, xích diễm tuyết lang là ma thú cấp 3 bên trong người tài ba. Một khi thành niên, sức chiến đấu so với hắn càng mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy Tiểu Tuyết, hắn trong lòng hơi động, bản năng muốn đem con này tuyết lang thu vì chính mình sủng vật, thế nhưng đột nhiên nhớ tới, mình đã dùng vệ sinh bạo huyết đan, nhìn Tiểu Tuyết, càng thêm nổi giận. Liền ngươi cũng tới chào phúng ta, hết thảy chết đi cho ta, lại là một quyền đập ra. Tiểu Tuyết chạy mau, Long Trần dùng thanh âm khàn khàn, bính kính chút sức lực cuối cùng hô, hắn không muốn để cho Tiểu Tuyết không công hy sinh. Nhưng là Tiểu Tuyết tia không để ý chút nào Long Trần kêu gào, há mồm lại là một đạo phong nhận phun ra, đánh vào quyền phong trên, nhưng là cái kia quyền phong sức mạnh mạnh mẽ, như trước quay về nó đánh tới. Dựa theo bản năng, Tiểu Tuyết hẳn là đào tẩu, lấy tốc độ của nó, có rất lớn cơ hội có thể tránh đòn đánh này. Nhưng là Tiểu Tuyết không nhúc nhích, dĩ nhiên vẫn cứ lấy thân thể của chính mình, đi chống đối. Không, Long Trần nổ đom đóm mắt, Tiểu Tuyết thân thể bị quyền phong va trúng, phát sinh một tiếng nổ vang. Đồng thời cũng nương theo xương cốt vỡ vụn âm thanh. Tiểu Tuyết bay ngược ra ngoài, phịch một tiếng rơi trên mặt đất, lại liên tục cút khỏi thật xa mới dừng lại địa phương, vừa lúc ở Long Trần bên người. Nhìn Tiểu Tuyết khóe miệng chảy máu, cả người nhuốm máu, trên người không biết có bao nhiêu xương đứt đoạn mất, Long Trần không khỏi mũi đau xót. Ô, Tiểu Tuyết khó khăn xoay đầu lại, hai mắt nhìn Long Trần, bên trong tất cả đều là nồng đậm không muốn xa rời. Súc sinh, đều đi chết. Nam tử mặc áo trắng nhìn trước mắt một người một thú, tỏ rõ vẻ dữ tợn, cuồng trùng mà tới. Ao ao ao, ba bóng người xông đến, phân biệt là Long Thiên Khiếu, Sở Giao cùng Thạch Phong, tuy rằng bọn họ cũng đều biết, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản nam tử mặc áo trắng, thế nhưng không cách nào nhìn Long Trần tử ở trước mặt mình. Cút ngay, nam tử mặc áo trắng tức giận mắng một tiếng một trường vỗ ra, ba người lập tức miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, ở nam tử mặc áo trắng trước mặt, bọn hắn không có nhất chút sức mạnh phản kháng. Một trường vỗ phi ba người sau, nam tử mặc áo trắng quay về Long Trần một cước đạp dưới. Đi chết đi, đáng ghét run rế. Cái kia một cước bên trên bám vào sức mạnh kinh khủng, nếu như bị đá trúng, lấy Long Trần hiện tại thân thể hư nhược, lập tức hội mất mạng. Nhưng là Long Trần lúc này cả người không có một tia sức mạnh, linh khí càng là đã khô cạn, căn bản vô lực né tránh. Một tiếng nổ vang, sóng khí đầy trời, Long Thiên Khiếu chờ người nổ đom đóm mắt, nhìn về phía vị trí đó. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy một cái hỏa diễm bóng người. Là Vân Kỳ Đại Sư. Thạch Phong một chút nhận ra bóng người kia. Bất quá lúc này Vân Kỳ Đại Sư cùng bình thường không giống nhau. Cả người hỏa diễm, dĩ nhiên đã biến thành màu đỏ sẫm, uyển như dòng máu. Lại nhìn về phía xa xa, nguyên bản cùng Vân Kỳ Đại Sư ác chiến vệ thương cùng Vương Lộ Dương đã bị đốt thành cho bụi, khí tức hoàn toàn không có. Lão bất tử, người cũng tới ngăn cản ta. Nam tử mặc áo trắng mới vừa rồi bị một nguồn sức mạnh đánh bay, xoay đầu lại, một mặt tức giận nhìn Vân Kỳ đại sư. Vân Kỳ đại sư, ngài, Long Trần nhìn Vân Kỳ bộ dạng này, không khỏi hoảng hốt. Người khác không nhìn ra đó là cái gì, thế nhưng Long Trần biết, Vân Kỳ đại sư dĩ nhiên thiêu đốt bản nguyên chi diễm, đó là đan sư sinh mệnh chi diễm, kích phát rồi bản nguyên chi diễm, là đang thiêu đốt linh hồn của chính mình. Hài tử, ta đã sống to lớn tuổi, rất nhiều chuyện đã nhìn thấu, bây giờ đại thù đã báo, không cái gì có thể tiếc nuối. Ngươi là ta đã thấy lớn nhất luyện đan thiên phú thiên tài, tại sao có thể để ngươi chết ở phía trước ta, ha ha, thừa dịp bộ xương già này, còn có chút dùng, liền sớm một chút dùng ba. Vân Kỳ đại sư khẽ mỉm cười, thong dong hờ hứng, không có một tia lửa giận, hai tay ở trước ngực chậm rãi kết ấn, ngón cái cùng ngón giữa liên kết, ngón tay hắn trùng điệp, hiện hỏa diễm hình. Chương 110, biến thân đi, Long Trần. Vân Kỳ đại sư nói xong, đột nhiên cả người hỏa diễm tăng vọt, giữa hai tay vô số hỏa diễm chi liên, dường như lao tù giống như vậy, hướng về nam tử mặc áo trắng trùng tới. Liệt diễm lao tù, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp, nam tử mặc áo trắng còn không phản ứng lại, liền bị trùm vào, đồng thời vô số xiềng xích dường như bó bánh trưng giống như vậy, đem hắn vững vàng bó chết. A, à, nam tử mặc áo trắng bị ngọn lửa chi liên buộc chặt, vậy cũng là Vân Kỳ đại sư bản nguyên chi hỏa, liền ngay cả vệ thương cùng Vương Lộ Dương như vậy đan sư đều không chịu nổi, bị đánh giết trong chớp mắt. Vân Kỳ đại sư tuy rằng ở ác chiến, thế nhưng vẫn quan tâm Long Trần bên này, bây giờ Long Trần rơi vào nguy cơ, hắn rốt cục bạo phát. Đan sư hỏa diễm chi lực dài lâu, tuy rằng Vân Kỳ đại sư đã đại chiếm thượng phong, nhưng là trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Mắt thấy Long Trần sắp sửa chết, không bảo lưu nữa trực tiếp cho gọi ra bản nguyên chi diễm, đó là hắn mấy năm gần đây vừa hiểu rõ năng lực. Đem hỏa diễm hòa hợp bản mệnh chi nguyên, đem bản mệnh chi nguyên bồi dưỡng đến đủ mạnh thời điểm, hắn là có thể dựa vào cái này bước vào cảnh giới tiếp theo đan vương. Lúc này bản nguyên chi diễm bị chiêu ra ngoài thân thể, sức chiến đấu vô biên, đốt cháy vạn vật, nhưng là tiêu hao cũng vậy bản nguyên sinh mệnh của hắn. Nam tử mặc áo trắng bị bản nguyên chi hỏa nhốt lại, điên cuồng giãy giụa, nhưng là làm sao cũng thoát khỏi không xong, phát sinh thê thảm gào thét. Nhưng là khiến người ta khiếp sợ chính là, liền ngay cả vệ thương, Vương Lộ Dương như vậy đan sư, cũng không ngăn nổi bản nguyên chi diễm, dĩ nhiên không nên lập tức giết chết nam tử mặc áo trắng. Ai, Vân Kỳ đại sư thở dài, lắc lắc đầu nói, lão, vô dụng, Long Trần thực sự là xin lỗi. Theo Vân Kỳ đại sư, mọi người kinh hãi phát hiện, Vân Kỳ đại sư bóng người dĩ nhiên từ dưới chân bắt đầu chậm rãi biến mất, cuối cùng lời nói còn trên không trung bồng bềnh, người đã tan theo gió. Vân Kỳ đại sư, Long Trần không khỏi lệ rơi đầy mặt, từ khi biết Vân Kỳ đại sư tới nay, hắn vẫn đối với chính mình bảo vệ rất nhiều, là một cái đáng giá tôn kính trưởng giả, bây giờ vì mình, dĩ nhiên thân tử đạo tiêu, Long Trần trong lòng tràn ngập phẫn hận. A, à, theo Vân Kỳ đại sư biến mất, vậy ở nam tử mặc áo trắng ngọn lửa trên người chi liên, cũng theo biến mất. Nam tử mặc áo trắng phát sinh gầm lên giận dữ. Bất quá lúc này nam tử mặc áo trắng đã không thể dùng bạch y đến xưng hô, cả người bị thiêu đen kịt một mảnh, uyển như hình người than củi, bất quá hắn khí tức trên người như trước khủng bố. Khốn nạn, các ngươi gây cho nỗi thống khổ của ta hội gấp 10 lần trả lại ngươi. Nam tử mặc áo trắng dĩ nhiên từ bỏ đánh giết Long Trần, vẫy bàn tay lớn một cái, xa xa Long Thiên Khiếu đột nhiên thân thể chấn động, lại bị một luồng khủng bố sức hút hút tới. Đùng, nam tử mặc áo trắng một con cháy đen bàn tay lớn, thật chặt nắm bắt Long Thiên Khiếu cái cổ, âm thật sâu quay về Long Trần nói, tiểu tử, ngươi làm tức giận ta sẽ không để cho ngươi chết trước, làm báo đáp, ta sẽ để ngươi trơ mắt nhìn, người bên cạnh ngươi, từng cái chết đi, ha ha ha. Khốn nạn, thả ra phụ thân ta, Long Trần nổ đom đóm mắt, muốn vọt qua đến, nhưng là thân thể hắn căn bản không nghe sai khiến, không cách nào nhúc nhích. Ha ha, thống khổ sao, rất tốt. Này là được rồi, đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu, chúng ta từ từ đi. Nam tử mặc áo trắng điên cuồng cười to, tràn ngập khoái ý. Trần Nhi, nam tử hán đại trượng phu, nhưng cầu ngưỡng không hổ thiên, phủ không hổ, sinh tử có thể coi như không quan trọng, không cần khổ sở. Long Thiên Khiếu tuy rằng bị nắm cổ, không cách nào phản kháng, đây là không có chút sợ hãi nào. Nhìn phụ thân bị người nắm bắt cái cổ, Long Trần tức giận phá tan thiên linh, vô tận sát ý ở trong lồng ngực lan tràn. Long Trần không biết chính là, ở Long Trần trong lòng sát ý nồng nặc đến mức tận cùng thời điểm, dưới chân phong phủ tinh điên cuồng xoay tròn. Long Trần càng là phẫn nộ, phong phủ tinh càng là vận chuyển điên cuồng, khi Long Trần tức giận đạt đến mức cực hạn thời điểm, phong phủ tinh đột nhiên dừng lại. Không sợ chết, rất tốt, vậy thì từ ngươi trước tiên khai đao, đi chết. Ba, nam tử mặc áo trắng một tiếng cười gằn, tay phải dùng sức, liền muốn bóp nát Long Thiên Khiếu yết hầu. Ngươi chết đi cho ta, gầm lên giận dữ chấn động thương khung. phảng phất đến từ trên 9 tầng trời, đại diện cho lôi đình chi nộ, tất cả mọi người tại chỗ, đều một trận màng nhĩ nổ vang, tâm thần khuấy động. Nam tử mặc áo trắng cách đến gần nhất, nằm ở trong, chấn động đến mức đầu vang lên ong ong, bên trong phảng phất bị chấn động thành một đống hồ rán. Nam tử mặc áo trắng nhưng cảm giác thân thể đau nhức, cả người bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà ngã xuống đất, lúc này hắn mới thanh tỉnh lại, một mặt khiếp sợ nhìn về phía trước. Ngay khi trong nháy mắt đó, nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời, trong nháy mắt mây đen dày đặc, vô số lôi đình liên tục lấp lóe, bao trùm phương viên vạn dặm, khác nào tận thế giáng lâm, cảnh tượng vô cùng dọa người. Đồng thời hắn nhìn thấy một bóng người, trên người hắn hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, khí thế khủng bố, không ngừng mà rội rửa thiên địa. Đây là cái gì? Nam tử mặc áo trắng không khỏi hoảng hốt, hắn nhìn rõ ràng, nam tử kia chính là Long Trần, bất quá lúc này Long Trần, càng như là ma vương thức tỉnh, thiên thần giáng thế, cả người đều tỏa ra khủng bố uy thế, làm cho tâm thần người run rẩy. Răng rác, Long Trần dưới chân phong phủ tinh vỡ tan, tầng tầng sát ngoài bóc ra từng mảng, dường như một viên bị bùn đất che giấu chân châu, rốt cục thả ra chính mình ánh sáng lộng lẫy. Sát ngoài bóc ra từng mảng sau, bên trong là một ngôi sao, một viên chân chính tinh thần, có thể nhìn thấy bên trong có núi sông, dòng sông, đại dương mênh mông. Khi hành tinh này sau khi xuất hiện, Long Trần nguyên bản khô cạn linh khí, lập tức bị hành tinh này tràn ngập, một quyền đem nam tử mặc áo trắng đánh bay, đem Long Thiên khiếu cứu. Đưa tay đem phụ thân đưa ra ngoài, để hắn xa cách mình chiến trường, đây là một loại bản năng, bởi vì hắn cảm giác một hồi e sợ muốn phát sinh chuyện kinh khủng. Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, dường như nói mớ giống như vậy, nói ra một câu nói. Cửu tinh đệ nhất tinh, phong phủ chiến thân hiện, khi mở mắt lần nữa thời điểm, trong con mắt hắn xuất hiện một ngôi sao. Hành tinh này sau khi xuất hiện, thiên địa chấn động dữ dội, dường như trời long đất lở giống như vậy, cho dù ở mấy chục dặm người xem cuộc chiến đều dồn dập ngã sắp xuống, một mặt kinh hãi chạy trốn, dường như muốn thiên băng địa liệt. Đồng thời Long Trần trên người, vô tận khí tức cuồng bạo, xông thẳng lên trời, cửu thiên chấn động, bên người vô số đá vụn thoát ly địa tâm lực hút, chậm rãi hướng về không trung tung bay đi. Ba ba ba ba, những cái kia đá vụn tung bay ở giữa không trung, phảng phất chịu đến sức mạnh nào áp bức dồn dập nổ tung, Long Thiên khiếu chờ người một mặt kinh hãi nhìn Long Trần, này hay là bọn hắn quen thuộc Long Trần sao? Lúc này Long Trần như ma vương giáng thế, lại như thiên đế cất bước, bát phương bế nghế, có thể lệnh vạn cổ thần phục. Hô, Long Trần từ biến mất tại chỗ, dường như thuấn di giống như vậy, xuất hiện ở nam tử mặc áo trắng mãn trước, một quyền vung ra. Nam tử mặc áo trắng tuy rằng một mặt kinh hãi nhìn Long Trần, thế nhưng hắn cũng thời khắc chú ý Long Trần, thấy Long Trần biến mất, không chút nghĩ ngợi, một quyền đánh ra. Răng rắc, xương cốt gãy vỡ âm thanh truyền đến, nam tử mặc áo trắng cùng Long Trần va chạm một quyền, chỉnh cánh tay bị chấn bể, phát sinh một tiếng thê thảm rên lên. Một quyền đem bạch y cánh tay của nam tử đánh nát, Long Trần không có một chút nào ngừng lại, chân trái đạp, hữu đầu gối mãnh nhấc. Long Trần đầu gối tàn nhẫn mà đánh vào nam tử mặc áo trắng xương mũi trên, khiến người ta nha chua tiếng gãy xương truyền đến, nam tử mặc áo trắng bay ngược ra ngoài. Nhưng là nam tử mặc áo trắng vừa bay ra, Long Trần xẹt qua nhất đạo ảo ảnh xông lên giữa không trung, tay phải giơ lên thật cao, một quyền mạnh mẽ nện xuống. Nam tử mặc áo trắng thân thể, dường như lưu tinh rơi xuống đất giống như tàn nhẫn mà tạp ở trên mặt đất, cứng rắn đại địa, dường như mặt nước giống như vậy, bị đập ra nhất vệt sóng gợn, hướng bốn phía khuếch tán. Kiên cố mặt đất bị đập ra một cái trăm trượng phương viên hố to trung tâm, cái kia cháy khét bóng người đã không thành hình người nằm ở nơi đó. Cả người xương cốt tận nát tan, người hầu như thành ngược lại u tự, nhưng là khiến người ta kinh hãi chính là, nam tử mặc áo trắng dĩ nhiên như trước không có chết, điên cuồng thở hổn hển. Run rế không nên dãy giụa, vậy ngươi hiện đang dãy giụa cái gì? Run rế hẳn là thống khổ mà chết, tốt lắm, ta tác thành ngươi. Long Trần đi tới hố lớn trước mặt, nhìn đáy hố nam tử mặc áo trắng, trong tay thêm ra một đống cái đinh. Cảm thụ thống khổ ba Long Trần quát khẽ một tiếng, tay run lên, mấy chục cây cái đinh thẳng đến nam tử mặc áo trắng bay đi. Phốc phốc phốc phốc, đinh sắt nhập thịt âm thanh truyền đến, nguyên bản điên cuồng thở dốc nam tử mặc áo trắng, lập tức con mắt hướng ra phía ngoài đột xuất, suýt chút nữa tuôn ra đến. Tiếng kêu thê thảm truyền đến, cho dù mấy chục dặm ở ngoài cũng nghe được, tiếng kêu tràn ngập thống khổ, khiến người ta không rét mà run. Ngươi mới thật sự là run dế, huynh đệ ta chúng rồi những này thực cốt đinh, một tiếng đều không hàng quá, ngươi là một cái rác rưởi. Long Trần lạnh lùng nhìn nam tử mặc áo trắng, đang không ngừng kêu thảm thiết, hai mắt tràn ngập lạnh lẽo, đồng thời trong lòng tràn ngập trả thù sau vui vẻ. Hắn chán ghét vô lực, chán ghét người khác cao cao tại thượng, chán ghét bị người cho rằng hiếp đáp, hắn âm thầm thề, chính mình phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, tuyệt đối không cho phép có người như vậy làm nhục chính mình. Đột nhiên Long Trần trong mắt cái kia ngôi sao chậm rãi biến mất, Long Trần nhất thời cảm giác một trận uể oải truyền đến, hướng về sau ngã chổng vó. Bất quá Long Trần không có ngã vào lạnh lẽo trên đất, mà là ngã cũng ở một cái ấm áp trong lòng, một luồng nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, khiến người ta cảm thấy cực kỳ ấm áp. Long Trần, Sở Giao ôm hết sức suy yếu Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là hạnh phúc nước mắt, trải qua tầng tầng khúc chiết, rốt cục vũ quá thiên tình. Nằm ở trong ngực của ngươi, thật thoải mái, thật muốn ở chỗ này ngủ một giấc. Long Trần nhắm mắt lại có chút uể oải nói. Sở Giao mặt cười một trận đỏ chót, Long Trần cảm giác thấy hơi dị dạng, vừa mở mắt nhìn, thấy phụ thân, mẫu thân, Thạch Phong chờ cả đám, chính một mặt quái lạ nhìn hắn, Sở Giao mặt càng đỏ. Long Trần cũng lúng túng nở nụ cười, tận lực đứng thẳng người, trước mặt nhiều người như vậy, khai Sở Giao dầu, da mặt của hắn còn phải tiếp tục tu luyện mới được. Nhìn đáy hố nam tử mặc áo trắng, lúc này hắn đã đình chỉ bi thương, cho dù là dịch cân cảnh cường giả, cũng không thể chịu đựng thực cốt đinh đau đớn, tươi sống thống chết rồi. Nhìn nam tử mặc áo trắng hầu như cháy khét, dường như con nhím thi thể, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cái này cường đại như quái vật người, rốt cục chết rồi. Đang lúc này, đột nhiên xa xa một trận rối loạn, bỗng nhiên có một người tướng lãnh dáng dấp nam tử, chạy đến Long Thiên Khiếu trước mặt, cúi người hành lễ nói, khởi bẩm hầu gia, chúng ta bắt được đại hạ gian tế, thế nhưng bọn hắn kèm hai bên thất hoàng tử, xin mời hầu gia định đoạt. Tên quan quân kia vô cùng thông minh, hiểu được mượn gió bẻ măng, thấy Long Trần bên này đại cục đã định, lập tức ngã về bên này. Sở Giao biến sắc mặt, Long Trần nói qua xem một chút. Tầng tầng binh sĩ tránh ra một con đường, Long Trần nhìn thấy hai cái người quen, không khỏi khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn. Hai người kia không phải người khác, chính là Chu Diệu Dương cùng Hạ Bạch Trì, trong tay bọn họ cầm trường kiếm, chăm chú gác ở Sở Phong trên cổ. Hạ Bạch Trì thấy Long Trần đến một mặt căng thẳng nói, Long Trần, nếu như ngươi không hy vọng hắn có việc, liền mau mau thả chúng ta rời đi, bằng không. Giết ba. Long Trần khẽ mỉm cười. Chương 111, mộng cảnh. Long Trần câu nói này dọa tất cả mọi người nhảy một cái, Sở Giao càng là sắc mặt tái nhợt, bất quá chỉ có Sở Phong trước sau mặt không biến sắc, chấn định nhìn Long Trần. Hạ Bạch Trì có chút không thể tin vào tai của mình, người dĩ nhiên để ta giết. Phốc, trường kiếm đâm thủng thân thể, máu tươi chậm rãi chảy ra, Hạ Bạch Trì dĩ nhiên nói không được, không dám tin tưởng cúi đầu, nhìn ngực lộ ra trường kiếm, một mặt mờ mịt. Đây là, tại sao, phù phù, Hạ Bạch Trì ngã trên mặt đất, cho đến chết, nàng cũng không nghĩ rõ ràng, hắn vì sao lại giết chính mình. Chu Diệu Dương một mặt dại ra nhìn về phía trước, trong tay mới trường kiếm hãy còn cắm ở Hạ Bạch Trì trên thi thể. Long Trần khẽ mỉm cười, xem ra chính mình vẫn có chút thấy xa, lúc trước Long Trần ở Chu Diệu Dương trên người động tay động chân, để hắn đêm không thể chợp mắt, dằn vặt sống không bằng chết. Cuối cùng Chu Diệu Dương chịu thua, hướng về Long Trần quỳ xuống, khẩn cầu Long Trần tha thứ. Long Trần lúc đó thật sự muốn tha hắn một mạng, nhưng là người này ánh mắt nơi sâu xa cái kia mạt oán hận, để Long Trần nhận ra được, liền cho hắn một viên bỏ thêm liêu đan dược. Phụ thân hắn viên thuốc đó cũng giống như vậy, tương tự bị Long Trần bỏ thêm liêu, cho nên mới đưa tới vô số phệ tâm nghĩ, tươi sống đem Chu Duy Thanh cắn chết. Mà Chu Diệu Dương viên thuốc đó, Long Trần bỏ thêm mê hồn thảo, bình thường ẩn núp ở trong cơ thể hắn, Long Trần trải qua một tia lực lượng linh hồn dẫn dắt, hắn lập tức biến thành một cái chỉ biết phục tùng mệnh lệnh khôi lỗi. Tự mình kết liễu ba. Long Trần thản nhiên nói. Phốc, Chu Diệu Dương không chút nghĩ ngợi, trường kiếm trong tay, trực tiếp hướng về trên cổ một vệt, máu tươi phun tung tóe, lập tức mất mạng. Người ở chỗ này có một cái toán một cái, đều cảm thấy trong xương một trận phát lạnh, này quá quỷ dị, quá khủng bố. Câu nói đầu tiên có thể khiến người ta không chút do dự chết đi, chuyện này quả thật là yêu thuật. Long Trần không hề chú ý những binh sĩ kia trong mắt sợ hãi, để một người tướng lãnh lập tức chế tác hai cái cáng cứu thương, đem Tiểu Tuyết cùng A Man nhấc về hầu phủ. Tiểu Tuyết thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nội tạng nhiều chỗ vỡ tan, bất quá chỉ là sống sót, này liền không làm khó được Long Trần. Mặt khác Tiểu Tuyết chính là ma thú thân, vốn là sức khôi phục liền kinh người, cho Tiểu Tuyết phục rồi dược, lại kiểm tra một lần A Man thân thể. Phát hiện A-man trên người tế bào như trước nằm ở trạng thái chết giả, xem ra cái kia thực cốt đinh đối với A-man thân thể thương tổn quá to lớn, cho dù có lượng lớn sinh cơ đi tẩm bổ, cũng cần một phần tỉnh lại, điều này cần một chút thời gian. Thạch Phong chờ người vết thương trên người rất nhiều, bất quá vui mừng chính là, không có quá nghiêm khắc trùng, duy nhất một cái thương thế nặng nhất người kia, cũng bảo vệ tính mạng. An bài xong tất cả sau, Long Trần cũng lại không chịu được nữa, một con ngã chổng vó trầm hôn mê đi. Lần chiến đấu này là hắn trong cuộc đời mạnh nhất chiến đấu, nếu như không phải có mạnh mẽ ý chí chống đỡ lấy hắn, cũng sớm đã ngất đi. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, tâm thần buông lỏng, khác nào hôn mê giống như vậy, hãm như ngủ say. Trong giấc mộng, Long Trần cảm giác thân thể của chính mình không ngừng mà hướng lên trên phiêu, không biết nhẹ nhàng bao lâu, Long Trần đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn thấy vô tận hư không, ngàn tỷ tinh thần đang lóe lên. Oanh, một tiếng nổ vang, hư không nổ tung, một cái nắm đấm tràn ngập toàn bộ thế giới, đem hư không đổ nát. Thế giới dường như tấm gương vỡ ra được, Long Trần kinh hãi, theo cái kia nắm đấm nhìn lại, Long Trần nhìn thấy một bóng người. Nhìn thấy cái kia bóng người, Long Trần suýt chút nữa kêu lên sợ hãi, bởi vì người đó, sau lưng đồng dạng có nhất đạo thần hoàn, cùng chính mình giống nhau như đúc. Bất quá đạo kia thần hoàn muốn so với Long Trần lớn hơn quá nhiều, Long Trần thần hoàn đường kính trăm trượng, mà trước mắt người này sau lưng thần hoàn, quả thực vô biên vô hạn, bao trùm toàn bộ thiên vũ. Khống, đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, chấn động tròm sao chập chờn, nhất đạo còn cao hơn đại sơn mãnh thú hiện lên. Ba con cửu vĩ, cả người màu lông đen thui quái thú, tỏa ra uy thế, khiến cho chư thiên run rẩy, để Long Trần cảm giác mình cũng bị đè nát. Đầu kia mãnh thú mở ra miệng rộng, một tia ô quang bắn ra, dọc theo đường đi phàm là ngăn cản ở trên đường tinh thần, toàn bộ nổ tung thành bột mịn, khiến người ta vô tận sợ hãi, thẳng đến người kia mà đi. Người kia phía sau thần hoàn run run, đưa tay vỗ một cái, đụng vào cái kia đạo ô quang trên, Long Trần chỉ thấy trong hư không tạo nên một mảnh gợn sóng. Theo gợn sóng khuếch tán, hư không chấn động, vô số tinh thần dồn dập nổ tung, hóa thành bột mịn, ở trong hư không như pháo hoa tỏa ra, cái kia cảnh tượng khác nào diệt thế. Long Trần một mặt dại ra nhìn về phía trước, nơi đó trên lưng có thần hoàn nam tử, cùng cái kia mãnh thú ác chiến, hư không đều sụp đổ rồi, khí thế loại này, quả thực muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Long Trần bị chiến đấu như vậy dọa sợ, phất tay phúc diệt tinh thần, đổ nát thiên địa, đây rốt cuộc là nhân vật dạng gì ở chiến đấu a? Đột nhiên Long Trần xuyên thấu qua vết nứt không gian, hắn nhìn thấy nam tử kia phía sau có một bóng người, thế nhưng là có thấy không rõ lắm. Đáng tiếc Long Trần thị giác tử, căn bản là không có cách di động, không thấy rõ cái kia bóng người đến cùng là ai, càng không biết là nam là nữ, chỉ là cảm giác cái kia bóng người để hắn có chút thân thiết cùng quen thuộc, Long Trần cực lực viễn vọng, muốn nhìn rõ cái kia bóng người. Bỗng nhiên, cái kia ác chiến bên trong nam tử, bỗng nhiên quay đầu lại, Long Trần cái gì đều không thấy rõ, chỉ nhớ kỹ một đôi mắt. Đó là một đôi cực kỳ thâm thúy con mắt, trong con ngươi, chín ngôi sao lấp lóe, lộ ra vô tận tang thương. Nhìn thấy cặp mắt kia, Long Trần trong lòng chấn động dữ dội, thần hoàn, tinh thần này không phải tu luyện cửu tinh bá thể quyết, mới hội hình thành sao. Thời gian không nhiều, nhất đạo thần niệm, ở Long Trần trong đầu vang lên, đột nhiên không gian khép kín, hết thảy trước mắt đều biến mất. Hô, Long Trần bỗng nhiên ngồi dậy, cả người bị mồ hôi ướt nhẹp, điên cuồng thở hổn hển. Mới vừa mới ngủ mơ bên trong tình cảnh đó, hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng, liền mỗi một chi tiết nhỏ, đều có thể rõ ràng hiển hiện ở trong đầu, vậy tuyệt đối không phải phổ thông mộng. Thời gian không nhiều, là có ý gì, là thời gian của hắn không hơn nhiều, hay vẫn là thời gian của ta không nhiều. Người kia đến cùng là ai, tay không xuyên thủng hư không, xé rách tinh thần, hắn đến cùng đến cảnh giới gì. Mà cái kia kỳ dị mãnh thú lại là cái gì, nó khí tức trên người quỷ dị như thế, phảng phất mang theo vô tận tử khí, nhưng là nó rõ ràng là sống sót. Còn có nam tử kia phía sau bóng người đến cùng là ai, tại sao ta hội cảm thấy quen thuộc và thân thiết? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần tâm tư chập trùng, trước ở hắn bị tiểu hoa cứu thì, hôn mê bên trong hắn, liền rõ ràng nghe được một thanh âm. Ngươi nên thức tỉnh rồi, ngươi có quá nhiều sứ mệnh, chờ ngươi đi hoàn thành. Ngươi nên trở nên mạnh mẽ, ngươi có quá nhiều kẻ địch, chờ ngươi đi tàn sát. Ngươi số mệnh, là lật đổ thiên địa này, chư thiên thần ma, chỉ xứng ở dưới chân của ngươi nằm dạp, Long Trần, nhanh tỉnh lại ba. Này ba câu nói, ở Long Trần trong đầu qua lại khuấy động, lại nghĩ lên ngày hôm nay trong giấc mộng hình ảnh, hai người tựa hồ có rất lớn liên quan. Nhưng là đây rõ ràng là một cái tàn tạ bính đồ, trước sau căn bản không giống, không cách nào làm rõ dòng suy nghĩ. Lắc đầu. Cảm giác nghĩ tới đầu đều muốn nứt ra rồi, như trước không có một tia manh mối, thẳng thắn không nghĩ nữa. Bất quá có một việc hắn có thể xác định, cái kia là trong đầu của chính mình không tên xuất hiện ký ức, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chính mình linh căn bị trộm, đan điền thành bỏ đi chàng, mà cửu tinh bá thể quyết, căn bản không cần đan điền vận hành. Long Trần ở trong đan điền ngưng tụ ra thứ 10 cái luồng khí xoáy thời điểm, liền hoài nghi, cửu tinh bá thể quyết, chính là vì chính mình lượng thân làm riêng. Bởi vì lúc đó Long Trần phát hiện, ngưng tụ ra thứ 10 cái luồng khí xoáy thời điểm, 10 cái luồng khí xoáy vì ở đan điền chu vi, linh khí qua lại khuấy động. Nếu như hắn nguyên bản bên trong đan điền có linh căn tồn tại, tất nhiên hội dường như một cái kíp nổ như thế, đem 10 cái luồng khí xoáy hết thảy làm nổ, chính hắn sẽ bị nổ thành hài cốt không còn. Long Trần không quá tin tưởng trùng hợp, cũng không quá tin tưởng vận may, bởi vì từ nhỏ đến lớn, vận may của hắn đều không phải rất tốt, thường thường muốn so với người khác nhiều trả giá vài lần nỗ lực mới có thể đạt đến mục tiêu. Mà trước sau hai lần ở trong đầu của hắn âm thanh, càng thêm nói cho hắn, này không phải một cái trùng hợp, phảng phất là một loại hết sức sắp xếp. Thức tỉnh, hoàn thành sứ mệnh, trở nên mạnh mẽ, tàn sát kẻ địch, số mệnh, lật đổ thiên địa. Chuyện này thực sự để người không thể nào tưởng tượng được. Long Trần nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên một trận cười khổ, cái mục tiêu này thật giống, với hắn một cái ngưng huyết cảnh, có vẻ như không có quan hệ gì đi. Bất quá nghĩ đến nam tử kia, Long Trần lại không khỏi trong lòng kinh hoàng, thần hoàn, tinh thần, cửu tinh bá thể quyết, cái kia người thật giống như triển khai cũng vậy cửu tinh bá thể, chẳng lẽ nói tương lai ta cũng có một ngày có thể giống như hắn. Long Trần rốt cuộc nghĩ đến chỗ mấu chốt, hắn cảm giác mình tâm, không hăng hái kinh hoàng. Bất kể nói thế nào, lộ hay là muốn đi, có thể ta thật sự có một ngày, có thể đến cái kia độ cao. Long Trần cắn răng một cái, tự mình an ủi một thoáng, tuy rằng cảm thấy có chút lừa mình dối người, thế nhưng mục tiêu hay là muốn có, vạn nhất thực hiện đây. Hiện tại hắn mới có cơ hội cảm ứng một thoáng chính mình dưới chân phong phủ tinh, lúc này phong phủ tinh hoàn toàn biến dạng, liền dường như một viên chân chính tinh thần giống như vậy, phảng phất có tính mạng của chính mình, tỏa ra vô tận năng lượng. Long Trần hồi tưởng lại, lúc trước ác chiến nam tử mặc áo trắng thì, hắn cuối cùng dùng chính là phong phủ tinh sức mạnh, triệu hoán ra cực kỳ khủng bố phong phủ chiến thân. Nguyên lai cái gọi là hóa tinh cửu biến là ý này, trải qua 9 lần biến hóa, cuối cùng trở thành một chân chính tinh thần, mới có thể đạt đến viên mãn. Long Trần rốt cục hiểu ra, nguyên lai đây mới là hóa tinh cửu biến, trước hắn phong phủ tinh chi trải qua 8 phần 10 biến hóa, chậm chạp không cách nào đạt đến đệ cửu biến. Ngày đó Long Trần tức giận ngập trời, sát ý phun trào dưới, dĩ nhiên trùng hợp mở ra biến cuối cùng, để phong phủ tinh có thể viên mãn. Đồng thời hắn cũng rõ ràng phong phủ tinh bình thường có thể làm năng lượng cội nguồn, càng là triệu hoán phong phủ chiến thân căn bản. Có vẻ như hắn hiện tại phong phủ chiến thân, kéo dài thời gian cũng không thể đủ kéo dài, cũng chính là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Bất quá Long Trần trong lòng như trước tràn ngập vui sướng, lại làm rõ cửu tinh bá thể quyết một ít bí mật, đôi này, chuyện này đối với tương lai của hắn, có quá to lớn trợ giúp. Phong phủ chiến thân uy lực, quả thực dũng không mà khi, thời gian ngắn thì lại làm sao? Chỉ cần có thể ở hữu hiệu thời điểm, đánh giết đối phương là được. Đột nhiên, Long Trần nhớ tới một chuyện, cái kia thần bí hình ảnh sau khi biến mất, trong đầu của hắn, thêm ra một đoạn tin tức. Long Trần nhắm mắt lại, nỗ lực đi hồi tưởng cái kia đoạn tin tức, một hồi lâu sau, Long Trần chậm rãi mở mắt ra, một mặt không dám tin tưởng vẻ mặt. Dĩ nhiên là, không biết quá bao lâu, Long Trần mở mắt ra, đầu tiên hắn nhìn thấy quang, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, rất tốt, hắn còn sống sót. Sau khi hắn phát hiện mình nằm ở một tấm đơn sơ sao sao trên, mặc dù là thô mộc đáp thành, bất quá nhìn qua làm nền phi thường cẩn thận, còn thoáng mang theo một tia mùi thơm. Lại đánh giá một thoáng chính mình vị trí, đó là một gian nhà gỗ, mộc đầu trên tường mang theo một ít gia thú, cung tên cùng một ít trường mâu, cách đó không xa trên đất, có một cái nho nhỏ kệ bếp, trung gian nồi sắt chính bốc hơi nóng, từng trận cơm hương từ bên trong bay ra. Ngay khi Long Trần đánh giá này nhà gỗ thời điểm, một tiếng cọt kẹt, cửa gỗ mở ra, một người mặc vải thô váy ngắn thiếu nữ đi vào. Cái kia thiếu nữ nhìn qua, 16, 17 tuổi, vóc người thon dài, cánh tay,